Từ đấu phá bắt đầu vạn giới mạo hiểm chương 1039 tới chương 1048. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Kết quả lúc này mới phát hiện đã bị quấy nhiễu. Một luồng kim quang từ phương xa bay tới, chính là Văn Thù Bồ Tát của Phật Môn. Thế Tôn, đại sự không ổn. Rất nhiều vực ngoại tà ma vây công Phật Môn, nhưng Đăng Phật Tổ không chịu nổi. Hy vọng Ngài có thể nhanh chóng dẫn người trở về trợ giúp. Lòng Như Lai cuối cùng cũng có chút bất an. Nhìn Văn Thù khắp người vết thương chồng chất, khí tức cũng có chút hỗn loạn. Lý Thiên Minh nhíu mày, nói với Như Lai bên cạnh, Như Lai Phật Tổ, nếu đã như vậy, không bằng các vị về trước Linh Sơn, vô thi này cứ giao cho trẫm. Vậy thì nhờ cậy tiên quân. Chờ Bần Tăng giải quyết nguy hiểm của Linh Sơn xong, nhất định sẽ lập tức quay lại. Như Lai gật đầu, vừa định hỏi Văn Thù Bồ Tát tình huống hiện tại của Linh Sơn, kết quả lại phát hiện người này có chút do dự, càng khiến lòng hắn nóng nảy. Văn Thù, ngươi đừng vội vàng. Mau nói Đại Lôi Âm Tự bây giờ thế nào, có hay không bị vực ngoại tà ma công chiếm? Văn Thù Bồ Tát thở dài, cưỡng ép nặng ra vài giọt nước mắt. Thế Tôn, trong vực ngoại tà ma có mấy tôn đại ma đầu xuất hiện. Bọn hắn còn đánh thức Khổng Tuyên. Nhiên Đăng Phật Tổ chỉ sợ không chống được bao lâu. Không thể nào, Khổng Tuyên rõ ràng đã. Lời Như Lai còn chưa dứt, đã phát hiện bụng mình bị đâm vào một thanh chủy thủ. Vô số luồng sức mạnh tản ra khí tức quỷ dị đang điên cuồng phá hủy thân thể hắn. Y ngưng tụ Phật quang màu vàng nơi bàn tay, Như Lai một cái tát đánh bay Văn Thù Bồ Tát ra ngoài. Ngươi thế mà cũng phản bội Phật Môn. Không đúng, ngươi chắc chắn không phải Văn Thù thật. Văn Thù Bồ Tát từ dưới đất bò dậy, khóe miệng nở nụ cười lạnh băng. Như Lai, không đúng, ta vẫn nên gọi ngươi Đa Bảo Sư Huynh sẽ thân thiết hơn. Không ngờ ngươi vẫn tin tưởng ta đến vậy, đến bây giờ còn cảm thấy ta sẽ không phản bội Phật Môn. Như Lai rút thanh chủy thủ ra khỏi bụng. Bất quá bây giờ những luồng lực lượng quỷ dị kia đã xâm nhập thân thể hắn, trong lúc nhất thời khó mà xua tan. Văn Thù Bồ Tát, ngươi cũng muốn học vô thiên cùng côn bằng sao? Chẳng lẽ không sợ sinh linh hồng hoang phỉ nhổ? Văn Thù cười lớn một tiếng, trên thân y lưu chuyển ra một loại hào quang đỏ sậm mang khí tức hủy diệt, trông quỷ dị mà tà ác, đâu còn dáng vẻ quang minh thần thánh như trước đây. Nhìn khí tức cũng đạt tới thái ất kim tiên hậu kỳ, rất rõ ràng là dựa vào một loại thủ đoạn đặc thù nào đó, bằng không bình thường tu luyện, Như Lai cảm thấy Văn Thù ít nhất còn phải mấy trăm năm mới có thể đột phá ngưỡng cửa kia. Chỉ cần có thể thu được sức mạnh, coi như gặp một chút thoá mạ thì có làm sao. Trước kia ta chính là nhìn trúng Phật Môn tương lai sẽ đại hưng mới gia nhập vào trong đó. Kết quả bây giờ ngay cả hồng hoang đều sắp không còn, chỉ là Phật Môn lại dựa vào cái gì để ta tiếp tục hiệu trung. Như Lai nghe những lời này, chau mày, trầm mặt vấn đạo, ngoại trừ ngươi ra, còn có ai cũng phản bội. Trong lòng ngươi không phải đã có đáp án rồi sao? Phổ Hiền, kẻ hợp tác với ta, làm sao lại buông tha cơ hội một bước lên trời này? Như Lai nghe được chỉ có Phổ Hiền, y khẩn trương hỏi, Nhiên Đăng cổ Phật đâu? Hắn có hay không? Văn Thù cười lạnh vài tiếng, âm trắc trắc hỏi ngược lại, ngươi nói xem. Như Lai rất nhanh liền nhìn thấu trò vặt của Văn Thù. Tối thiểu Nhiên Đăng hẳn là còn chưa phản bội Phật Môn, đây cũng coi là một chuyện tốt, bằng không Linh Sơn bây giờ đã đổi chủ nhân rồi. Lý Thiên Minh cảm thấy 10 phần buồn rầu, phía trước cùng Như Lai cùng một chỗ đối phó vô thiên, phần thắng chắc chắn rất lớn. Kết quả Phật Môn thực sự không khiến người ta bớt lo, thời điểm then chốt còn nhảy ra một tên khốn kiếp. Như Lai cũng là phế vật, ngay cả người dưới trướng phản bội cũng nhìn không ra, khiến cho hiện tại hắn cũng cùng theo lâm vào thế bí. Vô thiên trong tay xuất hiện một cái hoa sen màu đen, chậm rãi vỗ về phía Lý Thiên Minh. Hoa sen màu đen bên trong tràn ngập một luồng khí tức hủy diệt bất tường, khiến Lý Thiên Minh cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Thời điểm then chốt, vẫn là Lý Thiên Minh một hồi bộc phát, tiêu tốn rất nhiều khí vận cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới Đại La Kim Tiên, mới đánh lui vô thiên cùng các luân hồi giả vây công. Đáng tiếc loại thực lực bộc phát này không cách nào duy trì lâu dài, nếu không sẽ đối với căn cơ của tiên triều sinh ra ảnh hưởng. Chờ Như Lai mang theo thương thế trở lại Đại Lôi Âm Tự, may mắn là bên này cũng không có phát sinh quá bất cẩn, bất quá cũng có một tin tức xấu. Đó chính là Phổ Hiền thật sự làm phản rồi, hơn nữa còn vụng trộm mang đi Phật mẫu Khổng Tước. Với những thủ đoạn quỷ dị của cái gọi là luân hồi giả, chỉ sợ thật có khả năng đánh thức Khổng Tuyên. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Khổng Tuyên nếu như cũng đầu phục chủ thần không gian, thực lực đồng dạng có thể trong khoảng thời gian ngắn đề thăng, đây nói không chừng sẽ là một kẻ còn gai góc hơn vô thiên. Nhất là tại sau khi Chim Đại Bàng chết, Khổng Tuyên đã không có điều gì kiên kỵ, về sau nhất định sẽ nhìn chằm chằm Phật Môn không buông. Bây giờ trong chiến trường hỗn độn, Hồng Hoang một phương cũng đã lâm vào trong khổ chiến. Hồng Quân nếu không phải có thể kết nối thiên đạo, mượn dùng một phần lực lượng hồng hoang để chèo chống, y thật đúng là không thể đấu lại chủ thần Lưu Vũ đang bật hắc. Mấy vị thiên đạo thánh nhân khác, bây giờ có thể cho trợ giúp cũng không lớn, toàn bộ đều quay trở về hồng hoang chỉnh đốn, hoặc nói là sang bằng những luân hồi giả đang làm loạn, để cho thiên đạo khôi phục thêm một điểm sức mạnh. Lưu Vũ cười ha ha nói, Hồng Quân lão nhi, ngươi bây giờ cũng không chịu nổi rồi sao? Không bằng sớm một chút chịu thua, chỉ cần ngươi chịu thần phục, ta liền cho ngươi một cơ hội sống. Hồng Quân là đạo tổ, làm sao có thể đi làm chó săn cho kẻ khác? Hơn nữa y còn chưa thua, đối phương không ngừng bồi dưỡng những luân hồi giả bản thổ hồng hoang kia, y cũng vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Việc này tiêu hao khổng lồ như thế, chắc chắn cũng sẽ có lúc hao hết. Bây giờ chính là xem ai không chịu nổi trước. Nói đến cái đại đường tiên triều kia quả thực có chút khiến người ta thất vọng, vốn cho rằng đối phương cũng là cường giả cùng cấp bậc, nhưng thực lực bất quá là thông qua khí vận tăng lên, ngay cả lão gia hỏa này vừa mới bắt đầu thế mà đều không nhìn ra thật giả. Nếu là lúc này thật có một vị cường giả cùng cấp bậc ra tay giúp đỡ, chưa hẳn không thể đánh bại đối phương. Tiêu Chấn tại Bắc Hải cùng địch nhân dục huyết phấn chiến xong, lập tức cảm giác tinh thần mệt mỏi, trở lại thuộc về mình một chỗ trong cung điện nghỉ ngơi. Đúng vào lúc này, âm thanh của hệ thống mạo hiểm trong đầu y vang lên. Đinh. Bắt lấy được một đầu tin tức đến từ chủ thần không gian. Điều này cũng có chút đúng dịp. Tiêu Chấn mượn dùng năng lực của hệ thống sau khi mở ra, phát hiện một cái hạt ánh sáng nho nhỏ phiêu phù trước mặt. Luân hồi giả bản thổ của Hồng Hoang Đại Lục, tuyệt đối đã nước tràn thành lục, bất quá bọn hắn không phải tại cùng một địa phương tụ tập. Căn cứ vào điều tra, một số luân hồi giả là bởi vì trong lòng xuất hiện phẫn nộ, oán hận cảm xúc, mới đưa tới lời mời của chủ thần không gian. Mà những luân hồi giả bản thổ này cũng không có quyền hạn tiến vào chủ thần không gian. Ngay cả một số luân hồi giả bị bắt làm tù binh trước đó, một khi bị chủ thần không gian phát hiện không có giá trị lợi dụng, cũng sẽ bị lập tức gạt bỏ. Cho nên muốn trà trộn vào đoàn thể luân hồi giả bên trong để phá hoại, độ khó có thể nói là tương đối lớn. Đang cùng luân hồi giả giao chiến đồng thời, phải tùy thời đề phòng người bên cạnh, bởi vì ngươi không có khả năng biết hảo huynh đệ có hay không sa đọa thành luân hồi giả. Tiêu Chấn tra xét tin tức này lấy từ chủ thần không gian, nguyên lai là cảm nhận được một luồng tinh thần ba động tràn ngập oán hận, đang chuẩn bị phát ra thư mời luân hồi giả. Theo đạo lý mà nói, đẳng cấp của hệ thống mạo hiểm chắc chắn kém xa chủ thần hệ thống, dù sao đối phương túc chủ tu vi đều là đại la kim tiên. Hơn nữa càng là hệ thống mang tính xâm lược, tốc độ thăng cấp cũng càng nhanh. Giống chủ thần hệ thống loại phần mềm hack này, bên trong nói không chừng cũng có thể trực tiếp hối đoái tu vi. Tiêu Chấn đã gặp không ít cường giả cấp bậc thái ất kim tiên của chủ thần không gian, bất quá những tên kia nhìn đều thiếu lắng động, chiến đấu so với cường giả cùng cấp bậc có kinh nghiệm lão luyện phải kém hơn một bậc. Hệ thống mạo hiểm trong phương diện lục soát vẫn rất giỏi, thế mà nhanh như vậy liền có thể tìm được một số kẽ hở của chủ thần không gian. Lý Thiên Minh hao tốn nhiều thời gian như vậy, chính là muốn thừa dịp chủ thần không gian cùng mấy vị thánh nhân hồng hoang dây dưa lúc, tìm được lối vào chủ thần không gian. Nhưng tên kia thực sự có chút không góp sức, đã lâu như vậy đều không tìm được bao nhiêu manh mối, bất quá bây giờ cơ hội tới rồi. Tiêu Chấn nếu như tiêu phí một đoạn thời gian, hắn hoàn toàn có cơ hội đi vào nội bộ chủ thần không gian. Có lẽ còn có thể thừa dịp chủ thần đang cùng đạo tổ Hồng Quân đại chiến trong lúc đó, nghĩ biện pháp chia cắt một bộ phận bản nguyên của chủ thần không gian. Bất quá cái này tính nguy hiểm có chút cao. Tiêu Chấn khó tránh khỏi nhớ tới hai công cụ người từng bị mình lợi dụng. Vừa vặn vị bệ hạ kia cũng đang tìm lối vào chủ thần không gian, mình sao không giúp đỡ một chút sức lực, sau đó cùng nghĩ biện pháp cũng kéo xuống một miếng thịt. Đến nỗi Lý Thiên Minh có thể hay không đánh bại chủ thần, vậy thì không phải là hắn nên suy tính. Lúc này, trong một gian cung điện kim sắc xa hoa nào đó, chủ của đại đường tiên triều Lý Thiên Minh đang thẩm vấn mấy luân hồi giả bị bắt được. Nói, cấp trên của các ngươi là ai, thuộc về đội ngũ nào của chủ thần không gian? Mấy tên bị bắt được này bất quá chỉ là tiểu nhân vật, tu vi cao nhất cũng chính là một kẻ kim tiên trung kỳ, người nhìn còn tham sống sợ chết, nhưng biết được tin tức không nhiều. Một luân hồi giả thiên tiên hậu kỳ cười khổ nói, bệ hạ, chúng ta bất quá chỉ là một chút pháo hôi, vừa mới bắt đầu cũng là xem như mồi nhử, bằng không cũng sẽ không cùng đại bộ đội tách rời. Hơn nữa một khi tiết lộ một chút tin tức trọng yếu của chủ thần không gian, chỉ sợ lập tức liền sẽ lọt vào gạt bỏ. Lý Thiên Minh gật đầu. Hắn không phải là không có thử qua mở ra chủ thần ấn ký trên người luân hồi giả, nhưng cuối cùng đều giống như phát động đến cái gì chốt mở khẩn cấp, người trực tiếp tại chỗ liền tự bạo, còn bắn tung tóe hắn một thân nước cà chua. Không gian một cơn chấn động, có một đạo tia sáng bay tới. Lý Thiên Minh mày nhăn lại, hắn đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Lần này tin tức là tọa độ trong hư vô không gian, mặc dù không quá tiêu chuẩn, nhưng đã hiện ra vị trí đại khái của chủ thần không gian. Lại là ai muốn tính toán trẫm, sao không đi ra gặp mặt, như con chuột một dạng trốn trốn tránh tránh, có gì tài ba? Lý Thiên Minh hướng về phía không khí bốn phía hô vài tiếng, nhưng lại không có bắt được bất kỳ đáp lại nào. Các luân hồi giả bị bắt làm tù binh đối mặt vài lần, trong miệng lẩm bẩm, giống như đang nghị luận vị hoàng đế này đầu óc có phải hay không có vấn đề. Lý Thiên Minh lạnh rên một tiếng, khí thế kinh khủng trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ giảo sát. Lý Thiên Minh lần nữa triệu tập túi khôn đoàn của mình, đại gia nhao nhao thương lượng lên đối sách. Ngay tại phần lớn người đều cảm thấy không thể dễ dàng mạo hiểm, miễn cho bị chủ thần mai phục thời điểm, lại có một thanh niên văn sĩ đứng dậy. Bệ hạ, tất nhiên phía sau màn có người muốn cầm đại đường tiên triều ta làm đao làm cho, chúng ta sao không theo ý đối phương, để đạt tới kết quả mong muốn của chúng ta. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có người phản bác, trước đây chúng ta sở dĩ lâm vào vũng bùn phiền toái của hồng hoang thế giới, cũng là bởi vì quá tham lam. Vi thần cảm thấy vẫn là phải ổn một chút, thừa dịp luân hồi giả tàn phá bừa bãi hồng hoang thời điểm, nhiều mở rộng một chút địa bàn, dạng này tương lai có lẽ có thể thay thế đi nhân tộc chủ lưu của hồng hoang. Lý Thiên Minh tiếp tục xem một chút trẻ tuổi văn sĩ, cười vấn đạo, Văn Hòa, không bằng nói một chút kế sách của ngươi. Trước mắt vị này, chính là giả hữu giả Văn Hòa, độc sĩ lừng lẫy nổi danh trong Tam Quốc cuối Hán. Tại thời kỳ đầu đại đường tiên triều làm giàu, công chiếm một thế giới Tam Quốc nào đó, giả hữu loại nổi danh mưu trí chi sĩ này, cũng bị Lý Thiên Minh thu vào túi khôn đoàn bên trong, cũng đã có thể xem là một trong những nguyên lão thời kỳ đầu. Nhất là tại được chứng kiến chư thiên vạn giới rộng lớn, giả hữu cũng không còn là một văn nhân chỉ có thể dùng kế mưu trong thời kỳ Tam Quốc. Dưới vẻ ngoài gầy yếu của y, thế nhưng là nắm giữ tu vi kim tiên hậu kỳ. Giả hữu trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, cười hì hì nói, có người muốn chúng ta tiến công lão gia của Luân Hồi Giả, kẻ đầu têu đoán chừng cũng muốn ở phía sau trích quả đào. Nhưng trước mắt cùng Luân Hồi Giả thù hận lớn nhất, cũng không phải là đại đường tiên triều ta. Chúng ta hoàn toàn có thể để những người khác đi làm con pháo thí này, tiếp đó đại đường trở thành người thắng cuối cùng. Giả hữu sau khi nói xong, những người khác đều gật đầu. Coi như phong tỏa tọa độ của chủ thần không gian, tiến vào bên trong còn có thể sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm hơn. Nếu là một cái bẫy mà nói, với thực lực của đại đường tiên triều bọn hắn, chỉ sợ toàn quân bị diệt cũng có thể. Nếu quả thật theo lời giả hữu, không chỉ có cơ hội triệt để chiếm lĩnh chủ thần không gian, tiền kỳ chiến đấu đại đường tiên triều bọn hắn còn có thể hoa hoa thủy. Ngược lại bây giờ kẻ lo nghĩ luân hồi giả nhất, cũng đích xác không phải đại đường tiên triều bọn hắn. Vô luận là thiên đình hay Phật môn, lại có lẽ là các thế lực hồng hoang khác, chắc chắn càng muốn nhất cử phá hủy hang ổ của luân hồi giả. Lý Thiên Minh cũng cảm thấy kế này có thể đi. Kỳ thực với sự hiểu rõ của hắn đối với giả hữu, đoán chừng còn có những ý tứ sâu xa khác. Nếu như tọa độ tin tức mà hắn tiếp thu được có vấn đề, như vậy ở phía trước chết nhiều nhất cũng là thiên đình cùng Phật môn cùng các thế lực hồng hoang khác. Điều này cũng có thể vì đại đường tiên triều sau này dọn dẹp thêm một chút đối thủ tiềm ẩn. Lý Thiên Minh rất nhanh lại đi đến thiên đình, giảng giải chính mình có biện pháp đã thông thông đạo đi tới chủ thần không gian. Ngọc Đế sau khi nghe xong cũng mười phần xem trọng, dù sao đây rất có thể chính là đột phá khẩu. Những luân hồi giả kia chính là ác đồ không từ thủ đoạn, lại cứ như thế cùng bọn họ đánh xuống, hồng hoang thật sự là có chút gánh không được. Nhất là đại lượng phản đồ phản bội, điều này càng thêm như giáng một đòn chí mạng vào vết thương. Bất quá can hệ trọng đại, Ngọc Đế rất nhanh liền gọi tới cường giả đỉnh cao của hai nhà Phật đạo. Ngay cả mấy vị thánh nhân đang tĩnh dưỡng, cũng gia nhập vào trong đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói, xem ra mệnh môn của đối phương chung quy là bại lộ. Chỉ cần lão sư có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian, vậy chúng ta liền có cơ hội trực đảo Hoàng Long, giải quyết triệt để chủ thần không gian. Thông Thiên giáo chủ vút ve phối kiếm, trầm mặc không nói. Hắn cùng hai vị huynh trưởng quan hệ đã sớm đổ vỡ, nếu không phải là trong lòng còn có điều lo lắng, không chừng hắn cũng sẽ suy nghĩ phải chăng cùng Côn Bằng một dạng gia nhập vào chủ thần không gian. Vừa có thể lấy tới kiến thức thiên địa rộng lớn hơn, còn có thể trả thù mấy vị thánh nhân khác. Lão tử còn có điều cố kỵ, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lý Thiên Minh, vấn đạo, Lý đạo hữu nhưng có lòng tin. Phải biết chủ thần kia vô cùng giảo hoạt, nếu đây là cái cạm bẫy, chúng ta nhưng là toàn bộ đều phải xong. Lý Thiên Minh cười trả lời, cũng nên thử một lần, ngược lại chúng ta chỉ cần phái ra một chút tiên phong, liền có thể biết bên trong chủ thần không gian có phải có cạm bẫy hay không. Nhìn một vòng chung quanh các cường giả hồng hoang, Lý Thiên Minh hào sảng nói, đại đường tiên triều ta sẽ phái ra hai vị thái ất kim tiên, lại thêm 10 vị kim tiên cường giả. Những người khác yên lặng gật đầu, đi qua mấy chục năm cùng luân hồi giả đại chiến, bọn hắn cũng dần dần tiếp nhận thiết lập thái ất kim tiên này. Ngọc Đế cũng lãnh đạm nói, thiên đình sẽ phái ra 4 vị thái ất kim tiên, cộng thêm 10 vị trở lên kim tiên cường giả. Như Lai niệm tiếng niệm Phật, Phật môn bên này đồng dạng phái ra 2 vị thái ất kim tiên cùng 7 vị kim tiên xem như đại biểu. Các thế lực khác hoặc nhiều hoặc ít cũng sai phái ra một chút chiến lực, xem như bộ đội tiên phong, luồng lực lượng này đã không thể khinh thường. Làm Tiêu Chấn biết tin tức thời điểm, cũng không thể không cảm khái Lý Thiên Minh bên cạnh quả nhiên vẫn là có người thông minh, thế mà lôi kéo các cường giả hồng hoang cùng đi nằm lôi. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, đại gia thì sẽ cùng nhau chịu thiệt. Nhưng nếu là chủ thần không gian nội bộ thật sự xuất hiện trống rỗng, chuyện đó liền rất có triển vọng. Bản nguyên của chủ thần không gian, thuộc về lực lượng cơ bản của hệ thống, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không biện pháp trực tiếp cướp đoạt. Cho nên Lý Thiên Minh đến lúc đó thật có khả năng từ chủ thần không gian phân chia ra một bộ phận bản nguyên. Tiêu Chấn nghe tới trong danh ngạch tiên phong tiểu đội không có mình lúc, cũng không biết là không nên xúc động. Dù sao bây giờ nhân thủ thiên đình khan hiếm, phái ra 4 vị cường giả cấp bậc thái ất kim tiên đi thi hành nhiệm vụ nguy hiểm, thế mà không có phần của mình. Xem ra trước đây đi nương nhờ thiên đình, đi theo Ngọc Đế lăn lộn nhiều năm như vậy, mình vẫn có chút trọng lượng cùng giá trị. Đến nỗi thiên đình phái ra 4 vị cường giả cấp bậc thái ất kim tiên, chủ yếu có thái thượng lão quân đầu lĩnh. Dù sao đây chính là hóa thân của Thái Thanh Thánh Nhân, đoán chừng cũng là được bản tôn chỉ thị. Tiêu Chấn xem như quân dự bị, cùng đại cửu ca Dương Tiễn xen lẫn trong cùng một chỗ, tùy thời chuẩn bị chờ bên trong chủ thần không gian phát ra tín hiệu xong, nhất cử vọt vào, phá hủy hang ổ của địch nhân. Ai, cái này có lẽ là trận chiến cuối cùng, nếu như ta ra ngoài ý muốn gì, tiểu muội về sau liền nhờ cậy ngươi. Tiêu Chấn nhìn xem Dương Tiễn như thế phiến tình, cũng không nhịn được vỗ bả vai của hắn một cái. Ta nói Nhị Lang à, ngươi thế nhưng là thiên đình chiến thần, đoạn thời gian trước lại vừa mới tiến cấp tới Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, nhìn thế nào cũng lợi hại hơn ta. Dương Tiễn cười cười, trong mắt sung mãn mong đợi nói, thật hiếu kỳ chư thiên vạn giới rốt cuộc lớn bao nhiêu, cũng không biết về sau có cơ hội hay không đi xem một cái. Lý Thiên Minh tại điểm trung tâm của tất cả cường giả, mượn dùng hệ thống đế hoàng tối cường của mình, cuối cùng mở ra một cái không gian thông đạo. Đội cảm tử tiên phong sớm đã chuẩn bị xong vọt vào không gian thông đạo. Tiêu Chấn cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, không lỗi thời thỉnh thoảng truyền đến dư ba chiến đấu kinh khủng, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Qua thời gian một chén trà công phu, liền từ trong thông đạo bay ra từng đạo lưu quang, lão tử xếp bằng trên chòm kim ngưu mở mắt ra. Hắn thu được tin tức từ hóa thân thái thượng lão quân của mình, nội bộ chủ thần không gian 10 phần trống rỗng, tại rất nhiều không gian cỡ nhỏ, cư trú số lớn luân hồi giả, bất quá thực lực phổ biến hơi thấp, rất nhiều còn không bằng phàm nhân của Hồng Hoang đại lục. Những người khác cũng thu được tin tức của thế lực mình, xem như đại quân đội dự bị cũng bắt đầu gia nhập vào chiến trường. Lý Thiên Minh gật đầu cười, lần này đại đường tiên triều phái đi vào 2 vị thái ất kim tiên, kỳ thực là dựa vào biện pháp đặc thù cưỡng ép thăng cấp. Ngay cả khi thiệt hại ở bên trong, đối với đại đường tiên triều cũng không tính đặc biệt thương cân động cốt. Tốt tốt tốt, xem ra ta hôm nay liền có thể nhất cử cầm xuống chủ thần không gian, đợi đến thời điểm Hồng Hoang cũng sớm muộn là của ta. Tiêu Chấn xem như đội dự bị cũng tiến nhập nội bộ chủ thần không gian, nhìn xem không gian kỳ huyễn bên trong, bằng vào tu vi của hắn rất nhanh liền phương xa đang giao chiến mỗi chiến trường. Tại nội bộ chủ thần không gian, có rất nhiều không gian phân chia, bên trong tồn tại từng cái thế giới. Tiêu Chấn linh hồn lực nhìn sang thời điểm, lại còn phát hiện một chút người quen. Những thứ này hẳn là trước đó bị chủ thần không gian chinh phục qua thế giới. Có chút luân hồi giả vì thỏa mãn dục vọng tự thân, đương nhiên sẽ không bỏ qua những nhân vật mỹ nữ đã từng xuất hiện kia. Tiêu Chấn trong tay năng lượng phun trào, thẳng tiến đến một cái thế giới không tính đặc biệt lớn đánh qua. Bên trong tất cả mọi người, bất kể có phải hay không là luân hồi giả đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Đang tại trong hỗn độn cùng đạo tổ Hồng Quân giao thủ, chủ thần Lưu Vũ sắc mặt rất khó coi. Chủ thần không gian bị xâm lấn, hắn cái chủ nhân này làm sao có thể sẽ không biết. Hồng Quân khóe miệng toát ra ý cười, bây giờ lực lượng của y biến thành một đầu xiềng xích màu vàng, không ngừng dây dưa kéo lại Lưu Vũ. Lưu Vũ đạo hữu, chúng ta song phương đều có hậu phương sức mạnh xem như chèo chống. Bất quá nhìn, chủ thần không gian của ngươi hẳn là xảy ra vấn đề. Ngay tại vừa rồi, đạo tổ Hồng Quân cũng thu được tin tức từ Hồng Hoang bên kia truyền đến. Y cũng không nghĩ đến cái đại đường tiên triều nguyên bản vốn đã coi thường kia, lại có thể tìm được lối vào chủ thần không gian. Công thủ đổi vị, cũng nên để cho địch nhân nhức đầu. Lưu Vũ lạnh rên một tiếng, địa bàn của ta cũng không phải ai cũng có thể gây. Tất nhiên những con chuột kia dám vào lồng bên trong, vậy thì một cái cũng đừng chạy. Giờ khắc này ở nội bộ chủ thần không gian chiến đấu, đã tiến nhập đỉnh phong thời khắc. Tiêu Chấn trong tay phun ra một đoàn thần hỏa, trong chốc lát liền đốt cháy mấy vạn luân hồi giả tân binh. Trận chiến tranh này không có người vô tội, tất nhiên làm địch nhân, vậy sẽ phải có chuẩn bị tâm lý bị giết chết. Tiêu Chấn vừa tới gần một cái thế giới to lớn, còn chưa kịp tiến vào bên trong một hồi loạn giết, liền phát hiện thế giới này năng lượng xuất hiện bạo động. Vô số sức mạnh hình thành từ pháp tắc hội tụ vào một chỗ, dần dần tạo thành một thân ảnh. Tiêu Chấn ánh mắt có chút rung động, thân ảnh này là một cái nữ tính có lồi có lõm, theo càng ngày càng rõ ràng, hắn cũng nhận ra thân phận của đối phương. Từng tại Hàm Dương thành đại chiến thời điểm, bị Thái Thượng lão quân trấn áp, hơn nữa đã bị luyện hóa thành một khỏa đan dược vạn trùng nữ hoàng. Theo lý thuyết linh hồn cùng nhục thể của người phụ nữ này cũng đã bị triệt để phá hủy, trừ phi có người nghịch chuyển thời không, bằng không không cách nào đem nàng phục sinh. Mà trước mắt cái thân ảnh đang ngưng tụ này, rõ ràng cũng không có sự linh động của người sống, bất quá khí tức trên thân lại không hề yếu, đồng dạng là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Lý Thiên Minh cũng 10 phần rung động, hắn vừa mới chuẩn bị đem một cái thế giới bỏ vào trong túi, liền phát hiện thế giới này sức mạnh nổ tung. bên trong vọt ra khỏi một luân hồi giả thái ất kim tiên hậu kỳ, đối phương bộ dáng 10 phần quỷ dị. Giao thủ mấy hiệp, Lý Thiên Minh cưỡng ép bạo phát một đợt, rất nhanh liền đem đối phương đánh chết. Bất quá đối phương sau khi vỡ vụn cũng không để lại thi thể, ngược lại là một đoàn năng lượng bắt đầu một lần nữa hội tụ, rất nhanh liền hấp thu năng lượng của mấy cái thế giới chung quanh, lần nữa phục sinh. Lúc này, nội bộ chủ thần không gian vang lên một thanh âm. Ha ha ha, đám chuột trắng, hoan nghênh đi tới chủ thần không gian. Tiếp theo liền để các ngươi cố gắng nhấm nháp đại lễ của ta. Các ngươi tiếp theo đối mặt đối thủ, chính là cường giả đã chết của chủ thần không gian. Ta sẽ dùng sức mạnh sao chép chúng nó. Các ngươi giết chết một cái, ta liền phục chế hai cái, xem các ngươi một chút có thể kiên trì bao lâu. Tiêu Chấn cố ý đem bản sao của vạn trùng nữ hoàng dẫn dụ đến trước mặt Thái Thanh Thánh Nhân lão tử. Chỉ thấy đối phương gật đầu cười, dù là lúc này đã rớt xuống cảnh giới, đối phó chỉ là một bản sao, vẫn là hết sức nhẹ nhõm liền đem nó đánh nát. Bất quá bản sao này bị tiêu diệt xong, cách đó không xa lại xuất hiện hai vạn trùng nữ hoàng, tản ra khí tức không thể so với trước đây kém. Tiêu Chấn nhìn thấy tình cảnh này, đều có một loại phải mắng mẹ xúc động, cái chủ thần không gian này cũng quá vô nhân tính, thế mà đem từng cái thế giới xem như nguồn năng lượng dự bị. Cũng không biết cái chủ thần không gian này đã tồn tại bao lâu, nhưng là số lượng những thế giới bị chinh phục kia, một mắt đều trông không đến đầu. Lý Thiên Minh cũng đối mặt hơn 10 bản sao tiến công, ở trong đó yếu nhất cũng là Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ. Mà hắn bởi vì lúc trước vận dụng quá nhiều khí vận, đã có chút đã thương căn cơ của Đại Đường Tiên Triều. Bây giờ chỉ có thể dựa vào thực lực của mình cưỡng ép cùng những bản sao này giao chiến. Bất quá cũng may bản sao chỉ có thực lực, nhưng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu có chút cứng nhắc, cho nên ứng phó cũng tương đối buông lỏng. Ngay tại trong bất tri bất giác, Lý Thiên Minh chung quanh dần dần bị dọn ra một khối khu vực hết sức lớn, mà đến vây giết hắn bản sao cũng càng ngày càng nhiều. Một cái đại quan cầu tràn ngập khí tức thần bí, chậm rãi từ trong không gian nhảy ra ngoài. Lý Thiên Minh cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi là dự định trước giải quyết ta. Trong đại quan cầu là âm thanh của chủ thần Lưu Vũ. Chỉ cần cướp đoạt hệ thống của ngươi, chủ thần không gian của ta thì sẽ càng hoàn thiện, thực lực cũng sẽ có tăng lên nhanh chóng. Đến lúc đó thanh trừ hết những kẻ phản kháng của Hồng Hoang, cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lý Thiên Minh khinh thường nói, bản tôn của ngươi bây giờ còn bị lão gia Hỏa Hồng Quân kia dây dưa, lại dựa vào cái gì tới cùng đấu với trẫm. Rất nhanh, Lý Thiên Minh bay về phía cái đại quan cầu kia, chuẩn bị mạnh mẽ dùng hệ thống thể nội đối nó tiến hành trấn áp. Đại quan cầu một hồi lấp lóe, rất nhanh liền triệu hoán ra một cái khổng tước cực lớn. Không tệ, đây chính là Khổng Tuyên từng bị Văn Thù Phổ Hiền hai người mang rời khỏi Phật môn. Bất quá lúc này Khổng Tuyên thể nội có được lực lượng 10 phần cuồng bạo, thực lực cũng bị tăng lên tới đến gần vô hạn cảnh giới Đại La Kim Tiên. Lý Thiên Minh trong tay lực lượng kinh khủng đánh ra, cùng ngũ sắc thần quang khổng tước thả ra va nhau, dư ba uy lực trực tiếp xé rách chung quanh mảng lớn không gian. Tiếng cười của Lưu Vũ từ trên thân khổng tước truyền ra. Nội tình của Khổng Tuyên cũng không thấp. Đáng tiếc đến Phật môn ám toán. Xem như vật dẫn tạm thời của ta, hoàn toàn có thể phát huy ra sức mạnh Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Những năng lượng còn sót lại sau khi thế giới chung quanh vỡ vụn giống dòng sông một dạng tràn vào thể nội Khổng Tuyên, khí tức xuất hiện lần nữa cuồng bạo dâng lên. Lý Thiên Minh khẽ cắn môi, quyết định buông tay đánh cược một lần, vô luận giá cao hơn nữa, hắn nhất định muốn thắng. Một cái ngọc tỷ màu vàng từ thể nội Lý Thiên Minh bay ra, vô tận khí vận chi lực cuốn quanh, hệ thống đế hoàng tối cường bắt đầu điều tiết bên trong. Vô luận là Lý Thiên Minh, lại hoặc là Khổng Tuyên đã bị Lưu Vũ luyện hóa thành phân thân, bây giờ cũng bắt đầu cưỡng ép bộc phát. Theo Lý Thiên Minh không ngừng điều động khí vận của Đại Đường Tiên Triều, những thế giới thuộc về Đại Đường Tiên Triều đã bắt đầu xuất hiện tất cả lớn nhỏ thiên tai. Những quan chức Đại Đường Tiên Triều trước kia được khí vận che chở, tu vi cũng bắt đầu xuất hiện biên độ nhỏ hạ xuống, thậm chí gặp phải kết quả thiên nhân ngũ suy. Bây giờ còn tại trên Hồng Hoang Đại Lục Luân Hồi Giả, cũng bắt đầu nhao nhao quay về chủ thần không gian. Liền ngay cả những Luân Hồi Giả bản thổ Hồng Hoang Đại Lục chưa hề quay về quyền hạn kia, cũng phát hiện mình có thể đi tới chủ thần không gian. Bắc Hải Yêu Sư Cung, Cung Bằng khinh thường xì một tiếng khinh miệt. Chủ thần không gian rất rõ ràng là muốn cho bọn hắn đi liều mạng. Lúc này nếu là tiến vào, 89 phần 10 phải đi qua một phen khổ chiến, hắn lại không muốn đi chịu cái tội này. Vừa mới huyết tẩy một cái quốc gia Phật giáo, Văn Thù cùng Phổ Hiền đồng thời lông mày nhíu một cái. Bọn hắn trong khoảng thời gian này không ngừng cùng những luân hồi giả kia tìm hiểu làm thế nào đi tới chủ thần không gian, thậm chí còn hỏi thăm chủ thần, kết quả một mực không được đến cái gì hồi phục. Bây giờ đột nhiên có thể tiến nhập, bọn hắn lại cảm thấy có bẫy, liên lạc mấy cái tăng thêm luân hồi hảo hữu, mới biết được nguyên lai là chủ thần không gian ra nhiễu loạn, nhu cầu cấp bách cường giả hồi viện. Ngươi nói chúng ta cái này có phải hay không lại là một quyết định ngu xuẩn, cái chủ thần không gian này giống như cũng không được à, cái đó còn có thể làm sao? Ngươi bây giờ cũng không thể trở về Phật môn à? Tiêu Chấn một kiếm chém nát bản sao luân hồi giả thái ất kim tiên sơ kỳ, Bây giờ nhìn về phía chiến trường khác của các đại năng Hồng Hoang, phát hiện mặc dù đều gặp phải cục diện bất lợi bị số nhiều địch nhân vây công, nhưng những bản sao này sức chiến đấu so với bản tôn của bọn hắn chỉ sợ đều phải yếu. Lại đánh tiếp như vậy mà nói, có lẽ Hồng Hoang phương diện sẽ có thương vong, nhưng kẻ thắng lợi cuối cùng hẳn không phải là vấn đề. Bây giờ nội bộ chủ thần không gian đã không có bất kỳ một cái thế giới nào tồn tại, đến nỗi những luân hồi giả tân binh 10 phần nhỏ yếu kia, chết cũng không khác mấy. Cũng liền còn có một số luân hồi giả cường đại đang liều mạng ngoan cố chống lại, bọn hắn đã thành thói quen phục tùng mệnh lệnh của chủ thần, phản kháng hạ tràng là chết, chỉ có chiến đấu đến cùng mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Lúc này một cường giả Thái Ất Kim Tiên trung kỳ của Đại Đường Tiên triều la lớn, không xong, bệ hạ nhà ta đang bị vây công, còn xin chư vị xem ở đồng minh phân thượng, mau mau tiến đến trợ giúp. Đồng dạng gia nhập vào chiến trường, Ngọc Đế ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo sát khí. Mặc dù lần này Đại Đường Tiên triều lập công không được, thuận lợi tìm được lối vào chủ thần không gian, nhưng ở đối phó luân hồi giả những năm này, Đại Đường Tiên triều vụng trộm không ngừng chiếm lĩnh các nơi địa bàn của Hồng Hoang, lại có thể nào thoát khỏi pháp nhãn thiên đế của y? Nếu là hoàng đế Đại Đường Tiên triều có thể lần này trong đại chiến chết đi, có lẽ đối với toàn bộ Hồng Hoang tới nói cũng là chuyện tốt. Nhưng loại lời vong ân phụ nghĩa này cũng không thể nói ra, bằng không thì dễ dàng bị những người khác nhằm vào, hơn nữa nhân quả bên trên cũng nói không tốt. Phạm vi chiến trường của Lý Thiên Minh cùng Khổng Tuyên càng lúc càng lớn, Như Lai Phật Tổ cũng chú ý tới Khổng Tuyên, cảm nhận được trong cơ thể đối phương lực lượng kinh khủng, lập tức kinh hãi không thôi. Đáng chết, cái súc sinh lông lá này lại có thực lực như thế, tuyệt không thể lưu, bằng không tất thành họa lớn của Phật môn. Như Lai vừa mới chuẩn bị đi lên giúp một cái, coi như hắn không địch lại Khổng Tuyên bây giờ, nhưng nếu là có thể từ trong ra một phần lực mà nói, cũng có thể gia tăng phần thắng của Lý Thiên Minh. Bất quá Như Lai còn chưa kịp tới gần, liền có mấy cái bản sao Thái Ất Kim Tiên trung kỳ bay tới, một hồi năng lượng cuồng bạo đi qua, bọn hắn thế mà tập thể tự bạo. Như thế sắp vỡ, cũng làm cho Như Lai có chút đầy bụi đất, khóe miệng còn đang không ngừng phun máu. Tình huống đã đến khẩn cấp như vậy trước mắt, chủ thần cũng là nảy sinh ác độc, bản tôn đang cùng đạo tổ Hồng Quân tử đấu, điều khiển hóa thân Khổng Tuyên cũng tại liều mạng cùng hoàng đế Đại Đường Tiên triều Lý Thiên Minh chém giết. Tiêu Chấn sau khi thấy cũng không khỏi cảm khái, nếu như không có hắn là một lần gậy quấy Vân Heo, chỉ sợ Hồng Hoang sớm đã bị chủ thần không gian đánh bại. Dù sao từ mới vừa bắt đầu, mấy vị chiến lực tối cường của Hồng Hoang liền bị hạn chế. Các luân hồi giả bằng vào việc biết trước kịch bản, hoàn toàn có thể khuấy gió nổi mưa, thậm chí phá vỡ kế hoạch Tây Du của Phật Pháp. Hơn nữa không có Tiêu Mỗ người dẫn tới Đại Đường Tiên triều, luân hồi giả lại thêm một chút phản đồ Hồng Hoang, bằng vào Thiên Đình cùng Phật Môn cùng nhóm thế lực liên thủ, thật đúng là chưa hẳn có thể chống đỡ xuống. Cuộc hỗn chiến này ước chừng đánh 3 ngày 3 đêm, Lý Thiên Minh cuối cùng đem đầu Khổng Tuyên ném bay. Ngay tại hắn chuẩn bị lộ ra nụ cười thời điểm, cái khổng tước không đầu to lớn kia hướng về hắn bay tới. Ha ha, hiện tại hẳn là cũng rất mệt mỏi, đem ngươi hết thảy đều giao cho ta đi. Thi thể khổng tước trong nháy mắt nổ tung, uy lực khủng bố khiến Lý Thiên Minh đại thương nguyên khí, thực lực cũng bị đánh về nguyên điểm, thậm chí còn có chỗ lùi lại. Cái đầu khổng tước nguyên bản bị chặt bay kia, biến thành một cái đại quang cầu, cưỡng ép bay đến bầu trời Lý Thiên Minh. Thu được cảnh báo của hệ thống đế hoàng tối cường, Lý Thiên Minh chỉ có thể cưỡng ép mệnh lệnh hệ thống phản kích. Đáng tiếc bởi vì lúc trước vì bộc phát thực lực Đại La Kim Tiên, đã tiêu hao quá nhiều khí vận của Đại Đường Tiên triều. Dẫn đến bây giờ hệ thống đế hoàng tối cường, lực phản kích có hạn. Bất quá cũng có một tin tức tốt, đó chính là hệ thống chủ thần đang khống chế Lý Thiên Minh cũng không hoàn chỉnh, chỉ sợ đầu nguồn chân chính còn tại trên thân vị chủ thần kia. Thuộc về cuộc đọ sức giữa các hệ thống bắt đầu. Cho dù là hệ thống chủ thần không hoàn chỉnh, vẫn như cũ áp chế hệ thống đế hoàng tối cường. Lý Thiên Minh trong lòng hoảng sợ, hắn nhìn tận mắt hệ thống của mình bị một chút ăn mòn. Một khi đã mất đi hệ thống, hắn liền không có chỗ dựa lớn nhất. Nói câu khó nghe, coi như không có Đại Đường Tiên triều, chỉ cần hệ thống còn tại, là hắn có thể bằng vào uy lực của hệ thống tái tạo một cái tiên triều mới. Cho nên trọng yếu nhất không phải Đại Đường Tiên triều, mà là bản thân hệ thống. Đối với chủ thần không gian cũng là như thế, Lưu Vũ sở dĩ điên cuồng như vậy ép những thế giới bị hắn chinh phục kia, mục đích còn không phải để mắt tới hệ thống đế hoàng tối cường. Tiêu Chấn trong lòng đang chần chờ, nếu như hắn bây giờ để hệ thống mạo hiểm ra ngoài mạo hiểm một lần, có lẽ sẽ có thu hoạch, cũng có thể sẽ thua thiệt để hắn quần lót đều thua trận. Nếu như cấp bậc của hệ thống mạo hiểm có cao như hệ thống vạn giới thương thành trước đây, hắn bây giờ trực tiếp liền xông lên. Bây giờ để hệ thống mạo hiểm động thủ, như vậy dù thế nào che lấp cũng không có ý nghĩa, hắn nhất định cũng sẽ bại lộ tại trước mặt chủ thần cùng Đại Đường Tiên triều. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi đánh cược. Hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng, Tiêu Chấn trong lòng có quyết định, hắn vẫn là nghĩ liều một phen. Cùng lắm thì xuất hiện nguy hiểm, liền trực tiếp thoát đi Hồng Hoang. Lý Thiên Minh vốn là đã bắt đầu hướng phía dưới thuộc nhóm truyền lại di ngôn, kết quả đột nhiên thu được tin tức từ hệ thống đế hoàng tối cường truyền đến, có hệ thống mới gia nhập đánh cờ bên trong. Cảnh tượng bây giờ có chút đặc biệt, hệ thống chủ thần giống như là một con hổ mệt mỏi, Bây giờ trong miệng hắn cắn xé một con chó ngao Tây Tạng, nhưng tại trên lưng của hắn, lại có một con hùng ưng tập kích xuống, hung hăng ở trên người hắn cắn một cái. Tiêu Chấn nghe được tin tức hệ thống mạo hiểm truyền về, thành công thu hẹp được một tia bản nguyên chi lực của hệ thống. Đang cùng đạo tổ Hồng Quân giao thủ, chủ thần Lưu Vũ cũng có chút mơ hồ. Hắn không nghĩ tới hiện trường thế mà lại xuất hiện một người xuyên việt mới, đẳng cấp hệ thống của đối phương nhìn cũng không phải đặc biệt cao, nhưng ở bây giờ loại này khẩn yếu quan đầu đụng tới, lại là đánh hư hắn bố trí cùng kế hoạch. Lý Thiên Minh tìm được thời cơ, bắt đầu điên cuồng tự cứu. Hệ thống đế hoàng tối cường một chút giằng co, mặc dù không có lật về ưu khuyết, nhưng cũng dừng lại tiến độ tự thân bị nuốt. Mà Tiêu Chấn khi để hệ thống mạo hiểm xuất thủ, thân ảnh của hắn chắc chắn che giấu không được. Các đại lão khác có lẽ không phát hiện được sự tồn tại kỳ diệu của hệ thống này, nhưng tương tự xem như người sở hữu hệ thống, chủ thần Lưu Vũ cùng chúa tể đại đường tiên triều Lý Thiên Minh chắc chắn là đã phát hiện. Lý Thiên Minh trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, đối với Diệu Đan chân quân chưa từng nghe qua trong truyền thuyết thần thoại này, hắn trước kia xác thực hoài nghi tới một chút, bất quá đối phương giả quá giống, nhìn thế nào cũng là một kẻ thổ dân hồng hoang tiêu chuẩn. Hơn nữa trước đó cũng không phát hiện trên người đối phương thế mà cũng có hệ thống, ngay cả lão bà đều không mấy cái, hoàn toàn không phù hợp thói quen rộng sư hậu cung của người xuyên việt, cho nên nói cháu trai này ẩn tàng đủ sâu a, hệ thống mạo hiểm tại vừa mới bắt đầu đánh lén thời điểm, đích xác thưởng thức được một chút ngon ngọt. Bất quá tại hệ thống chủ thần có phòng bị phản kích đi qua, hệ thống mạo hiểm đồng dạng lâm vào giằng co. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, những luân hồi giả bị sao chép được kia dù là số lượng nhiều hơn nữa, thế nhưng không nhận được tiêu hao. Hệ thống đế hoàng tối cường cùng hệ thống mạo hiểm đồng thời liên thủ, có lẽ không đối phó được hệ thống chủ thần hoàn chỉnh. Nhưng thế nhưng đang cùng bọn hắn giao phong, bất quá là một nửa của hệ thống chủ thần mà thôi, một nửa khác còn tại trên thân túc chủ của nó. Nguyên bản hệ thống chủ thần hung uy hiển hách, bây giờ cũng dần dần lâm vào vẻ mệt mỏi. Tiêu Chấn cùng Lý Thiên Minh âm thầm gật đầu, bọn hắn mơ hồ trong đó đã đạt thành một cái hiệp nghị cũng không vững vàng. Đó chính là trước tiên đối phó chủ thần, đến nỗi đằng sau thì nhìn riêng phần mình bản lãnh. Lưu Vũ gầm thét, cưỡng ép đẩy lùi đạo tổ Hồng Quân. Một nửa chủ thần hệ thống kia đã càng ngày càng khó duy trì, nếu thật sự thất bại, bị đối phương đoạt mất, vậy hắn chắc chắn sẽ tại chỗ phát điên. Dù sao dựa vào chủ thần hệ thống, tìm kiếm thế giới thì dễ, nhưng tìm được người xuyên việt nắm giữ hệ thống thì có chút khó khăn. Ngay cả chủ thần hệ thống khổng lồ bản nguyên của hắn bây giờ cũng là do quanh năm tích lũy săn giết những người xuyên việt khác mới miễn cưỡng kiếm được. Hồng Quân cũng nhìn ra sự lo lắng của đối phương, khóe miệng nở nụ cười, càng thêm dùng sức ngăn chặn đối thủ. Đạo hữu không cần vội vã đi, vẫn là tiếp tục chiến đấu xong trận này rồi hãy nói. Lưu Vũ cảm nhận được một phần bản nguyên của chủ thần hệ thống không ngừng trôi đi, trong lòng còn lo lắng hơn bất kỳ ai. Nhất quyết liều mạng, hắn quyết định đánh một trận đập nồi dìm thuyền. Đã có thể tiêu hao toàn bộ những thế giới đã bị chinh phục, vậy tại sao không một lần duy nhất nổ tung toàn bộ chủ thần không gian? Dù sao chỉ cần hệ thống còn đó, sau này hắn vẫn có thể chờ phát triển tốt, rồi tiếp tục quay lại tìm đám người kia gây phiền phức. Tiêu Chấn và Lý Thiên Minh bây giờ đang không ngừng từng bước xâm chiếm bản nguyên chủ thần hệ thống, mặc dù phần lớn đã bị tối cường hoàng đế hệ thống nuốt chửng, nhưng mạo hiểm hệ thống của Tiêu Chấn cũng tiện thể hút một ngụm canh. Đám luân hồi giả sao chép thể xung quanh cũng tổn thất nặng nề, một số luân hồi giả vẫn còn ngoan cố chống cự đột nhiên nhận được tin tức chủ thần đại nhân thế mà lại lệnh cho bọn hắn rút lui. Nghe được tin tức tốt này, các luân hồi giả trong mắt chứa đầy nhiệt lệ toàn bộ đều bỏ chạy, nếu có thể không chết thì không ai sẽ ngốc nghếch ở lại. Theo các luân hồi giả bắt đầu rút lui, các cường giả hồng hoang cũng phát hiện một vài vấn đề. Răng rắc. Âm thanh không gian tan vỡ vang lên, toàn bộ chủ thần không gian như một tấm gương vỡ nát, bắt đầu sụp đổ. Từng luồng hỗn độn loạn lưu cuồng bạo bao phủ, những kẻ yếu kém xui xẻo nhất là những người đầu tiên tử vong. Thái Thanh Thánh Nhân lão tử trong tay phất trần vung lên, cưỡng ép ổn định một vùng không gian, lo lắng hô lớn với tất cả mọi người, mau rời khỏi nơi đây, nếu không thì cho dù là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Chấn phát hiện chủ thần hệ thống kia đang cưỡng ép thoát đi, hơn nữa không gian xung quanh càng ngày càng nguy hiểm, một số hỗn độn loạn lưu khủng khiếp, cho dù là hắn bây giờ cũng không dám đối mặt chính diện. Sau khi mạo hiểm hệ thống rút lui, tối cường hoàng đế hệ thống căn bản không thể ngăn cản chủ thần hệ thống thoát đi. Nhìn xem đại quang cầu rõ ràng ảm đạm kia bay đi, trong mắt Lý Thiên Minh lóe lên vài tia tiếc nuối. Thế nhưng rất nhanh hắn lại có mục tiêu mới, kẻ xuyên việt nắm giữ hệ thống kia cũng không tệ, đẳng cấp rõ ràng không bằng tối cường hoàng đế hệ thống của hắn, nếu có thể nuốt chửng hắn, thu hoạch tuyệt đối còn phong phú hơn so với việc công chiếm một cái đại thiên thế giới bình thường. Tiêu Chấn cảm nhận được ác ý sâu sắc, quay đầu liếc mắt một cái, thế là gia tốc thoát đi chủ thần không gian. Các cường giả hồng hoang dùng hết bản lĩnh của mình, khi Lý Thiên Minh mở ra thông đạo phía trước, đã để lại một cái lỗ hổng, tất cả mọi người đều hướng về phía đó mà đi. Khi Tiêu Chấn đang phi hành, đột nhiên có một luồng tinh thần ba động đánh thẳng tới, vốn dĩ hắn đã có phòng bị, lập tức dùng lực lượng linh hồn của mình hóa thành một tấm chắn. Đầu óc hơi có chút hoảng hốt, nhưng hắn rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường. Xem ra ngươi vẫn muốn ra tay với ta à? Lý Thiên Minh bây giờ toàn thân tản ra lực lượng cuồng bạo, bởi vì lúc trước quá độ tiêu hao quốc vận đại đường tiên triều, bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào tu vi bản thân để chém giết Tiêu Chấn. Tiêu Chấn cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, khí tức toàn lực phát ra, mặc dù tu vi chỉ có thái ất kim tiên hậu kỳ, nhưng nhờ có Đông Hoàng Chung cùng các bảo vật khác hộ thân, cho dù đối đầu một kẻ nửa bước đại la kim tiên, hắn cũng không phải là không có cơ hội thoát đi. Lý Thiên Minh cười lạnh vài tiếng, mấy lần tính toán trẫm phía trước, chắc hẳn chính là các hạ a, Tiêu Chấn giả vờ cái gì cũng không biết hỏi, Lý Hoàng đây là ý gì? Xin thứ cho bản chân quân nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lý Thiên Minh cười ha hả nói, có phải hay không kỳ thực đều không quan trọng, trẫm chỉ muốn hệ thống trong cơ thể ngươi, nếu như ngươi nguyện ý hai tay dâng lên mà nói, trẫm có thể bảo đảm cho ngươi quyền lợi dưới một người trên vạn người. Tiêu Chấn cười cười, câu nói này trước đó cũng có một người đã nói với hắn, hệ thống của kẻ kia cũng rất cao cấp. Thế nhưng so với một người xuyên việt mới vừa lăn lộn trong vạn giới không được mấy năm, lời mời chào của vị hoàng đế đại đường tiên triều trước mắt ngược lại là rất có trọng lượng. Thế nhưng thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Hắn Tiêu Chấn sao lại cần chịu làm kẻ dưới, trừ phi là thật sự không có đường sống, bằng không muốn cho hắn giao ra hệ thống, không có cửa đâu. Lý Thiên Minh nhìn thấy đối phương thật lâu không có trả lời, cũng chỉ có thể lắc đầu nói, xem ra ngươi vẫn không biết thời thế, vậy cũng đừng trách trẫm không niệm tình nghĩa ngươi vừa mới xuất thủ. Tiêu Chấn che miệng, làm bộ bi thương nói, ngươi không nói ta đều nhanh quên, vừa mới ta thế nhưng đã cứu ngươi một mạng, ngươi thế mà lại báo đáp ta ân nhân cứu mạng này như vậy, thực sự là quá đáng a. Lý Thiên Minh lạnh rên một tiếng, trong tay một cái ngọc tỷ bắt đầu biến lớn, đây chính là pháp bảo dùng để trấn áp toàn bộ quốc vận đại đường tiên triều. Chỉ cần khí vận phong phú, luận uy lực ngọc tỷ hoàn toàn có thể sánh ngang với hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Tiêu Chấn cũng lấy ra Đông Hoàng Chung, đối đầu trực diện hắn cũng không phải là không có khả năng phản kháng. Song phương đồng thời ra tay, uy lực khủng bố trực tiếp chấn động, một số đại năng còn chưa thoát đi chủ thần không gian quay mắt nhìn lại, lập tức đều phát hiện điều bất thường. Vẫn chưa hoàn toàn rời đi, Ngọc Đế vẫn luôn canh giữ ở cửa lối đi nhíu mày. Vốn dĩ hắn chỉ muốn bảo vệ thêm chút nữa để các cường giả thiên đình rời đi, nhưng lại thấy được một cảnh tượng kinh người như vậy. Tu vi của Diệu Đan Chân Quân rõ ràng hẳn là chỉ là thái ất kim tiên sơ kỳ mới đúng, bây giờ bộc phát ra khí thế lại lợi hại hơn rất nhiều cường giả lâu năm của Hồng Hoang, xem ra mình rốt cuộc đã xem thường vị hiền thần này. Dương Tiễn tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, vốn dĩ với tốc độ của hắn, cộng thêm việc ở gần thông đạo, hẳn là rất nhanh có thể rời đi. Thế nhưng vì vị chuẩn muội phu của mình, hắn quả thực đã ở đây chờ một đoạn thời gian, kết quả thông qua thiên nhãn nhìn thấy hoàng đế đại đường tiên triều thế mà lại xuống sát thủ với Tiêu Chấn. Ba mũi hai nhận thương nhắm ngay một tướng lĩnh đại đường tiên triều đi ngang qua, Dương Tiễn lạnh giọng chất vấn, các ngươi đây là ý gì, tại sao muốn gây khó dễ Diệu Đan Chân Quân của thiên đình chúng ta? Nếu như không cho ta một lời giải thích hợp lý, hôm nay ta liền chém giết toàn bộ các ngươi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, các cường giả chưa rời đi nhau nhau dừng lại, phần thuộc về thiên đình dưới sự ra hiệu của Ngọc Đế, bắt đầu lặng lẽ vây quanh người của đại đường tiên triều. Hành động của Lý Thiên Minh vẫn chưa truyền tin tức cho các thủ hạ của mình, cho nên những người đại đường tiên triều này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng bọn họ đối với hoàng đế nhà mình cũng có lòng tin tuyệt đối, tất nhiên bệ hạ đã ra tay, vậy khẳng định là có ý đồ của hắn, làm thần tử chỉ cần ủng hộ là được rồi. Nhưng vào lúc này, chủ thần không gian sụp đổ gia tốc, thậm chí có nhiều chỗ vỡ ra những lỗ hổng đáng sợ, phun ra hỗn độn loạn lưu, trực tiếp cuốn một cường giả thái ất kim tiên sơ kỳ ra ngoài chủ thần không gian. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mọi người đều biết kẻ xui xẻo kia không thể trở về. Lần này xảy ra quá đột ngột, ngay cả các cường giả khác cũng không kịp cứu viện. Ngọc Đế liếc mắt nhìn Tiêu Chấn, trong lòng tiếc hận, chỉ sợ duyên phận của mình với vị thần tử này sau này cũng tận. Chúng thần thiên đình nghe lệnh, tất cả mọi người lập tức rút lui. Dương Tiễn còn muốn nói thêm gì đó, con mắt thứ ba trên đỉnh đầu đã tụ lực, vì thời chuẩn bị chiến đấu một trận với người của đại đường tiên triều. Ngọc Đế ngón tay xuất hiện một luồng kim sắc quang mang, thừa dịp Dương Tiễn không có phòng bị, tạm thời khống chế hắn lại. Mặc dù thiên đình có không ít người có quan hệ tốt với Tiêu Chấn, thế nhưng bọn họ cũng phải nghe theo mệnh lệnh của Ngọc Đế. Khi tiến vào thông đạo, Ngọc Đế quay đầu cuối cùng liếc mắt nhìn Tiêu Chấn. Cũng được, Diệu Đan Chân Quân, liền để trẫm giúp ngươi một chút sức lực cuối cùng a, hy vọng sau này còn có thể nhìn thấy ngươi tại bàn đào tiệc. Pháp lực ngưng kết trong tay vỗ ra một chưởng, sau đó Ngọc Đế liền cả người tiến nhập không gian thông đạo. Tiêu Chấn điều khiển Đông Hoàng Chung cùng Ngọc Tỷ của Lý Thiên Minh đối chọi một chút, kết quả khiến đầu óc hắn chấn động đến mức ong ong trực hưởng. Có lẽ Đông Hoàng Chung và viên Ngọc Tỷ kia hiện tại ở cùng một đẳng cấp, nhưng pháp lực của người thao tác lại có sự chênh lệch khá lớn, Tiêu Chấn phun ra một ngụm tụ huyết, vội vàng lấy ra mấy bình tiên đan ăn vào. Lý Thiên Minh thấy mình đã nắm chắc đại cục, vừa định nói vài câu ác ý để hù dọa đối thủ. Một luồng kim sắc quang mang vừa nhanh vừa độc bay tới, trực tiếp đụng vào người Lý Thiên Minh. Thế nhưng hoàng bào trên người Lý Thiên Minh cũng là một kiện bảo vật cấp cực phẩm tiên khí, đã giúp hắn đỡ được một phần nhỏ tổn thương, phần còn lại cũng bị pháp lực hộ chiếu cắt giảm. Lý Thiên Minh nhìn lại, phát hiện lại có một thanh kim sắc kiếm đang bay múa, rất nhanh thanh kiếm kia lại hóa thành một đầu kim long, trực tiếp hướng về hắn đánh tới. Tiêu Chấn nhìn thấy Lý Thiên Minh lộ ra một sơ hở, cưỡng ép điều khiển Đông Hoàng Trung đụng bay viên ngọc tỷ kia, sau đó cả người hắn theo lỗ hổng vỡ ra trong hỗn độn thoát đi. Lý Thiên Minh trong lòng tức giận, đương nhiên không muốn nhìn thấy một hệ thống phẩm chất cao chạy thoát khỏi tay mình, lập tức liền chuẩn bị truy sát, kết quả thanh kim kiếm hóa thành thần long kia không buông tha, lại bay tới. Hỗn trướng, chỉ bằng một thanh kiếm mà nghĩ ngăn cản trẫm, cút đi. Thanh kim sắc tiên kiếm kia lóe sáng một hồi, thấy Lý Thiên Minh thế mà như phát điên, còn muốn đuổi giết Tiêu Chấn, thần niệm của Ngọc Đế bám vào phía trên trực tiếp khống chế món pháp bảo này tự bạo. Cực phẩm tiên khí tự bạo, uy lực tự nhiên không hề nhỏ, trực tiếp nổ Lý Thiên Minh đầy bụi đất, khóe miệng còn phun ra đại lượng máu tươi. Tiêu Chấn đã xuất hiện trong hỗn độn, nhìn về phía không gian phía sau không ngừng cuộn trào, có chút lo lắng Lý Thiên Minh sẽ đuổi theo, thế là chuẩn bị mượn không gian hệ thống xuyên qua, lập tức tìm một nơi an toàn dưỡng thương. Một luồng kim sắc thần niệm bay tới, chỉ để lại một câu nói nhàn nhạt. Diệu Đan chân quân, không ngờ ngàn năm quân thần chi tình, trẫm vẫn là đã xem thường ngươi, nếu như còn có thể trở lại Hồng Hoang, đừng quên còn có một tiểu nha đầu đang tưởng niệm ngươi. Tiêu Chấn lau đi vết máu bên mép, trong lòng vẫn tương đối cảm tạ Ngọc Đế, những năm này hỗn tại Thiên Đình, không ít chịu sự chiếu cố của lão nhân gia ông ta. Thân ảnh lóe lên một hồi, Tiêu Chấn rất nhanh đã xuyên qua đến một thế giới bình thường, sau đó lại liên tiếp nhảy vọt, đổi tất cả lớn nhỏ hơn 10 cái thế giới, mới dám dừng lại thở một hơi. Lần này thật sự mạo hiểm, thế nhưng cũng không phải không có chút thu hoạch nào. Tranh đoạt một phần bản nguyên của chủ thần hệ thống, nếu như trực tiếp để mạo hiểm hệ thống hấp thu, cấp bậc có thể trực tiếp từ cấp 38 lên cấp 40. Hơn nữa nói không chừng còn có thể nắm giữ một phần công năng của chủ thần không gian, đến lúc đó, hắn Tiêu Chấn cũng có thể học chủ thần mà chiêu mộ luân hồi giả đi làm việc cho mình. Thế nhưng trước đó, Tiêu Chấn vẫn còn có chút quan tâm tình hình Hồng Hoang. Lợi dụng mạo hiểm hệ thống liên tiếp tại đại lục Hồng Hoang lưu lại thủ đoạn, rất nhanh liền liên lạc được Huyền Trang đã trở thành công đức hương hỏa Phật. Quay đầu lại dặn Huyền Trang phải luôn giám thị mọi nhất cử nhất động của Hồng Hoang, còn phải tìm cách gửi tin tức cho Dương Thiền, cũng coi như là báo tin bình an. Còn về phần hắn, hay là cứ tăng cao thực lực trước đã. Trong nhiệm vụ kiếp nạn Tây Du, hắn đã thu hoạch đại lượng tích phân, hơn nữa đã dự định một số vật liệu phụ trợ giúp tấn thăng Đại La Kim Tiên trong thương thành hệ thống. Bây giờ chỉ cần yên tâm tu luyện, đem tu vi tăng lên tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, liền có thể bắt tay chuẩn bị đột phá Đại La. Tiêu Chấn lần nữa đi tới Đại Thiên Thần Giới, hắn không hề che giấu khí tức của mình, rất nhanh liền bị ý chí thế giới của phương thiên địa này phát giác. Tiếng sấm ầm ầm đang dự bị, Tiêu Chấn có thể cảm nhận được cơn lửa giận khó có thể diễn tả bằng lời kia. Đông Hoàng Trung tiện tay ném ra, trực tiếp bao phủ mình vào phạm vi an toàn. Sức mạnh thiên lôi không cách nào một lần duy nhất đột phá Đông Hoàng Trung, ngược lại còn có thể bị chậm rãi hấp thu, dùng để tu bổ những bộ phận hư hại. Tiêu Chấn yên tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiện tay kết động mấy cái trận pháp, bắt đầu cưỡng ép thu hẹp năng lượng trong thiên địa, dùng để trợ giúp mình đột phá tu vi. Thế nhưng trước khi đột phá Đại La, Tiêu Chấn cảm thấy mình vẫn cần phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Hắn không có cái gì thể chất 10 phần trâu bò, cũng không bằng những tiên thiên thần linh kia, cho dù mượn dùng một số vật phẩm phụ trợ đổi ra từ trong hệ thống, kỳ thực tỷ lệ đột phá Đại La cũng không đến 4 thành. Mà một khi thất bại mà nói, không chỉ bản thân hắn sẽ chịu trọng thương, số tích phân khó khăn lắm mới góp được để mua tài liệu cũng sẽ tiêu hao hết. Cho nên để không có sơ hở nào, Tiêu Chấn đem một phần linh hồn của mình phân chia ra, sau đó biến thành mấy vạn phần. Những linh hồn này sẽ được đưa vào mỗi thế giới cấp trung thiên trở xuống, bọn họ sẽ trưởng thành lịch luyện, cho đến thời gian nhất định liền sẽ được thu về. Trước đó, bọn họ sẽ không biết bất luận chuyện gì liên quan đến bản tôn, chỉ có thể giống thổ dân của thế giới khác mà chậm rãi trưởng thành. Mà những thể ngộ nhân sinh quý báu này cũng sẽ gia tăng tỷ lệ đột phá Đại La. Mất một tháng thời gian, những phân thân linh hồn này đều được đưa đến mỗi thế giới, bọn họ và bản tôn có một tia liên hệ, cho nên khí vận sẽ không quá thấp, không nói mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không đến nỗi vừa ra đời liền chết yểu. Tiêu Chấn trong group chat tuyên bố chuyện mình bế quan, các thành viên group vẫn rất hy vọng group chủ có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên, nhao nhao gửi lời chúc phúc. Hơn 300 năm thời gian lặng lẽ trôi qua, sức mạnh của Tiêu Chấn trải qua không ngừng rèn luyện, cuối cùng đã tăng tu vi lên tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Tầng trắng cứng rắn phía sau, vô luận hắn cưỡng ép đột phá thế nào, đều chỉ có thể bị ngăn cản bên ngoài. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tích trữ nhiều sức mạnh hơn, để chuẩn bị cuối cùng cho việc đột phá. Lần nữa mở mắt, Tiêu Chấn đã chuẩn bị thu về những hóa thân của mình. Các hóa thân đều có lạc ấn do hệ thống đánh xuống, tùy thời có thể được triệu hồi về. Tùy ý mở một thế giới đô thị, vì có chút hiếu kỳ, Tiêu Chấn muốn nhìn xem tình hình hóa thân của mình. Thế giới này không được tính là quá cao cấp, e rằng cho dù là người tu luyện, thực lực cũng sẽ không cao hơn tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Một nhà hào hoa đại viện, giờ phút này bên trong đang chúc mừng tiệc sinh nhật của một lão phu nhân nào đó. Tiêu Chấn đã nhìn thấy hóa thân của mình, vì thế giới này cũng không phải đặc biệt cao cấp, hóa thân ở thế giới này dù có tiếp xúc đến hệ thống tu hành, cũng không cách nào đạt được trường sinh. Đơn giản kiểm tra một hồi ký ức của hóa thân, liền biết cổ hóa thân này cũng đã luân hồi 3 lần trong thế giới đô thị. Lần đầu tiên là giang hồ kiếm khách, bằng vào kiếm pháp sắc bén, tung hoành toàn bộ võ lâm giang hồ, cuối cùng vì đắc tội hoàng đế, một người đơn đấu 37 vạn đại quân, mặc dù vẫn chết trận, nhưng danh tiếng cũng vang dội toàn bộ thế giới. Lần thứ hai là đạo sĩ, có lẽ vì tính đặc thù trong linh hồn, sau khi tiếp xúc đến một số phương pháp tu luyện thông thường, chỉ trong chưa đến 100 năm thời gian đã có thể phi thiên nhập địa, nói là thần tiên cũng không ngoa. Kết quả số trời tính sao, trong thời đại đại học công nghệ bộc phát, vì quá mức chói mắt và ngạo mạn, bị người dùng vũ khí hạt nhân ám sát chết, cũng coi như là chết một cách chói mắt. Bây giờ đi đến lần thứ ba, trở thành con một của một gia tộc nào đó trong thành phố, cả một đời áo cơm không lo, cũng không hề tiếp xúc qua bất kỳ chuyện gì liên quan đến tu luyện, cả ngày đều cùng hồ bằng cẩu hữu ăn chung uống chè. Tiêu Chấn cảm thấy có điều gì đó không đúng, sao hóa thân này của mình lại có chút bị nhắm vào, chẳng lẽ là cầm kịch bản nhân vật phản diện của thế giới. Lực lượng linh hồn lặng lẽ đảo qua tất cả mọi người xung quanh hóa thân, Tiêu Chấn phát hiện một kẻ khóe miệng cười lên, có thể kéo đến sau tai, là một người đàn ông. Cho nên, đây là kịch bản Long Vương hay chiến thần nào đây? Giang thành tứ đại gia tộc Tiêu gia, Tiếu Hoa xem như Tiêu gia đại thiếu gia, luôn luôn ngang ngược càng rỡ, thế nhưng gần đây hắn luôn cảm thấy tâm sự không thuận, đại khái là vì kẻ ở rễ Vương gia cả ngày cà lơ phất phơ kia. Trong tiệc sinh nhật của Vương gia lão phu nhân, Tiếu Hoa đại diện Tiêu gia đến đây chúc mừng, kết quả Vương gia đại tiểu thư, thiếu phụ đã có gia đình này lại liếm láp khuôn mặt nhích lại gần. Tiếu Hoa nhìn thấy người phụ nữ này trông rất xinh đẹp, đáng tiếc đã lập gia đình, thế nhưng mơ hồ trong đó, hình như nghe nói chồng của Vương gia đại tiểu thư là con rể tới nhà, địa vị trong gia đình thấp hơn rất nhiều, hơn nữa ngay cả một đầu ngón tay của vợ mình cũng chưa từng chạm qua. Mà vị người ở rễ Vương gia này, tự nhiên cũng đã trở thành trò cười lớn nhất của toàn bộ Giang Thành. Thế nhưng ngay tại hôm nay, Tiếu Hoa cảm thấy có điều không ổn, không khí trong bữa tiệc sinh nhật này không đúng, sao lại có nhiều kẻ mà hắn không quen biết đến như vậy, trông còn thần thần bí bí, hẳn không phải là thế lực trong Giang Thành. Hơn nữa ngay tại hôm nay, hắn cảm giác linh hồn mình đều muốn thăng hoa, giống như muốn lên trời vậy. Không tệ, Tiếu Hoa này chính là hóa thân do Tiêu Chấn thả ra. Người ở rễ Vương gia tên là Lục Phàm, thường xuyên mặc quần áo vỉa hè giá rẻ, khi nói chuyện cũng khúm núm, nghe nói người Vương gia tùy thời cũng có thể tát mấy cái lên mặt hắn. Hôm nay là tiệc sinh nhật của Vương gia lão phu nhân, những người khác đều tặng những món quà đắt giá, kết quả đến lượt người ở rễ Vương gia này, trực tiếp tặng một củ cải nhìn bình thường không có gì lạ, củ cải trắng to. Củ cải trắng to này không trắng, nhìn không có chút đặc điểm nào. Cứ mỗi lần Lục Phàm còn viết trên lễ vật, đây là một củ sâm ngàn năm, sau khi dùng không chỉ có thể chữa khỏi bách bệnh, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ, những người khác xem xét đã cảm thấy là khoác lác. Vương gia lão phu nhân sau khi thấy, một cái tát vung đến trên mặt Lục Phàm, chán ghét nói, ngươi cái đồ vô dụng này, tiệc sinh nhật tốt đẹp, ngươi liền cho ta một cây củ cải, trước đây gả con gái cho ngươi, thực sự là khổ tám đời. Ngay cả Vương gia đại tiểu thư cũng trong mắt chứa nhiệt lệ, liên tiếp lại vả mấy cái tát lên mặt chồng mình. Lục Phàm, trước đây nếu không phải là ông thầy tướng số kia nói ta không gả cho gia tộc của ngươi sẽ gặp tai họa ngập đầu, hơn nữa rất nhiều chuyện đều ứng nghiệm, ngươi nghĩ ta sẽ gả cho ngươi tên phế vật này sao? Lục Phàm cảm nhận được đau đớn truyền đến từ trên mặt, nhịn không được giải thích, lão bà, các ngươi phải tin tưởng ta, viên ngàn năm ngọc sâm này thế nhưng là vô giá chi bảo, ngay cả vua một nước cũng không có tư cách hưởng dụng. Chờ gia hỏa này nói xong, một thanh niên bên cạnh Tiếu Hoa khinh thường nói, đại gia mau đến xem, người ở rễ Vương gia này lại đang khoác lác, nếu thật là thần vật, sao lại rơi vào tay phế vật như ngươi, thực sự là chết cười ta. Rất nhiều người đều phát ra từng tràng tiếng cười vui sướng, bọn họ đang cười nhạo người ở rễ Vương gia này không biết xấu hổ, quả thực là đem một củ cải trắng thổi trở thành dược liệu tuyệt thế. Thế nhưng cũng có một số người sắc mặt nghiêm túc, cũng không có ý chế giảo, Lục Phàm nhạy bén chú ý tới, lập tức trong lòng xuất hiện nghi ngờ. Chẳng lẽ những thần bí nhân này có quan hệ gì đó với người ở rễ Vương gia? Lục Phàm một phát bắt lấy tay Vương gia đại tiểu thư, ngữ khí ôn nhu nói, lão bà, chúng ta đều kết hôn 3 năm rồi, chẳng lẽ một chút tín nhiệm cũng không có sao? Những người khác có thể chế giễu ta, nhưng ngươi thế nhưng là lão bà của ta a, bị bắt lấy tay Vương gia đại tiểu thư một hồi ác hàn, trong lòng 10 phần ghét bỏ người chồng bẩn thỉu này, vội vàng rụt tay về, vẫn không quên dùng khăn giấy lau lau. Lục Phàm, kỳ thực ta cảm thấy chúng ta vô cùng không thích hợp, nếu có thể mà nói, không bằng ngày mai liền đi làm thủ tục ly hôn đi. Lục Phàm nghe nói thế lập tức cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, cả người trái tim tan nát rồi. Vương gia đại tiểu thư đi đến bên cạnh Tiếu Hoa, trong giọng nói tràn ngập sùng bái nói, kỳ thực ta vẫn luôn yêu thích cũng là Tiêu thiếu, Lục Phàm, ngươi hẳn phải chúc phúc ta mới đúng. Ngay tại lúc Lục Phàm đau lòng gần chết, bên ngoài cửa lại có động tĩnh mới. Mấy chục chiếc xe sang trọng dừng lại ở cửa Vương gia, lại là đại tiểu thư Nam Cung gia, một gia tộc lớn ở đế đô tới. Tất cả mọi người trong yến hội kinh ngạc vô cùng, phải biết Nam Cung gia thế nhưng là quái vật khổng lồ thật sự, chỉ riêng thế lực đã lợi hại hơn toàn bộ gia tộc Giang Thành cộng lại. Từng phần hợp đồng đặt lên bàn, Nam Cung Thanh Vân vừa cười vừa nói, lão phu nhân, hôm nay là tiệc sinh nhật của ngài, chúng ta Nam Cung gia đặc biệt chuẩn bị 11 bộ hạng mục hợp tác, hy vọng có thể cùng Vương gia dắt tay cùng nhau phát triển. Rất nhanh liền có người của Vương gia kiểm tra những hợp đồng kia, hầu như toàn bộ đều là những hiệp ước có lợi cho Vương gia, một khi thật sự ký kết, Vương gia cũng coi như là lên như diều gặp gió. Vương gia lão phu nhân cười ha hả chiêu đãi Nam Cung Thanh Vân, sau đó lại nhìn xem người ở rể nhà mình, ngữ khí khinh thường nói, đến bây giờ rồi, Lục Phàm, ngươi về thu dọn hành lý một chút, cút nhanh lên đi. Lục Phàm có chút không phục nói, tại sao, nếu như không có ta mà nói, Nam Cung gia cũng sẽ không đến tặng cho Vương gia nhiều hiệp ước như vậy. Lão phu nhân nghe xong, theo bản năng chạy tới liền muốn tát một cái, kết quả lần này cổ tay lại bị bắt được. Phản rồi, ngươi cái tên người ở rễ vô dụng này lại dám phản kháng, có tin ta hay không cho ngươi tại toàn bộ Giang Thành đều không thể tiếp tục chờ được nữa. Lục Phàm một cái tát vung đến trên mặt Vương gia lão phu nhân, tất nhiên Vương gia qua cầu rút ván, vậy hắn cũng không giả bộ, dứt khoát liền đem những năm này oán khí của mình một lần duy nhất đều phát tiết ra. Lục Phàm trực tiếp ngã bài, nói ra mình chính là Long Vương Điện Long Vương. Vừa mới bắt đầu còn có một số người cho rằng đây cũng là người ở rễ Vương gia bắt đầu khoác lác, kết quả tại chỗ không ít người đồng loạt quỳ trên mặt đất, trong đó còn bao gồm vị đại tiểu thư Nam Cung gia kia. 3 năm kỳ hạn đã đến, cung nghênh Long Vương quay về. Khóe miệng Lục Phàm càng ngày càng lệch ra, dù cho trên người còn mặc quần áo vỉa hè giá rẻ, nhưng khí chất đã rất khác biệt. Người của Vương gia cũng quỳ trên mặt đất, bắt đầu khẩn cầu Long Vương tuyệt đối không nên trừng phạt bọn họ. Lục Phàm trực tiếp ngồi vào trên ghế, ngữ khí âm trầm nói, những năm này ta đối với Vương gia dốc hết tim gan, kết quả các ngươi lại xem ta như con chó mà sai sử, hôm nay chính là lúc ta cùng các ngươi tính sổ. Những khách nhân khác nhìn thấy Long Vương Lục Phàm ngạo mạn như thế, nhao nhao lùi lại mấy bước, cùng người Vương gia tách ra một khoảng cách, chỉ sợ bị liên lụy. Tiếu Hoa lúc này lại đứng ra nói, Dĩ Hòa vi quý, trước đó ngươi che giấu thân phận, hơn nữa mỗi ngày mặc quần áo rẻ tiền như vậy, đương nhiên sẽ bị người Vương gia xem thường, nếu như ngươi sớm ngã bài mà nói, bọn họ sao có thể lại vô lễ với ngươi như thế? Cho nên chuyện này Long Vương chính ngươi cũng có trách nhiệm a. Lục Phàm không nghĩ tới mình đã ngã bài, tên công tử bột Giang Thành này còn dám đi ra nói chuyện, ngược lại là thật có mấy phần đảm lượng. Nam Cung Thanh Vân trên thân một luồng khí kình bộc phát, mấy cái bàn xung quanh trong nháy mắt bị chấn nát. Long Vương lúc nói chuyện, nào có phần ngươi chỉ là một thiếu gia Tiêu gia mở miệng. Lục Phàm cũng nghếch mũi lên trời, ngữ khí kiêu ngạo nói, chính là ngươi tên tiểu bạch kiểm này đã phá hoại quan hệ vợ chồng của ta và Vương Vũ Đình, bằng không sao lại trở nên cục diện như vậy. Một số người Vương gia cảm thấy rất có lý, nhìn về phía ánh mắt của Tiếu Hoa, cũng biến thành oán hận. Nếu không phải tiểu tử này quyến rũ đại tiểu thư Vương gia bọn họ, nói không chừng chờ Long Vương ngã bài, chính là thời cơ Vương gia trở thành gia tộc cao cấp của Hoa Hạ. Lục Phàm đưa mắt ra hiệu cho đám thủ hạ phía sau, lập tức liền có kẻ hiểu ý, hướng về phía Tiếu Hoa mà đi tới. Tiếu Hoa cảm thấy nguy hiểm, thế nhưng hắn vừa lùi lại mấy bước, cũng cảm giác có cái gì đó trong linh hồn đã thức tỉnh. Lần nữa mở mắt ra, Tiếu Hoa đã biến thành người khác. Hoặc có lẽ là Tiếu Hoa trước kia cũng sẽ không trở lại nữa, bây giờ chính là bản tôn Tiêu Chấn tiếp quản. Lục Phàm nhìn cũng không nhìn Tiếu Hoa một cái, ngữ khí lạnh nhạt tuyên bố, từ hôm nay về sau, Tiêu gia sẽ bị xóa tên khỏi Giang Thành, đây chính là cái kết cho kẻ vũ nhục Long Vương ta. Các khách mời dự tiệc khác đều cảm thấy có chút bi ai, đại nhân vật quả nhiên có thể một câu nói liền quyết định sinh tử của kẻ dưới. Cho dù là những kẻ hồ bằng cẩu hữu bình thường cùng Tiếu Hoa ăn uống, bây giờ cũng cục đuôi, cố gắng giấu mình sâu hơn một chút. Tiếu Hoa nhìn xem kẻ càng ngày càng gần, trực tiếp một cái tát chụp ra, khiến đối phương đầu quay một góc 180 độ. Thi thể bịch một tiếng ngã xuống đất, âm thanh truyền vào lỗ tai của mỗi người, Lục Phàm cũng không thể tin nổi quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, thật là cuồng vọng tiểu tử, không ngờ ngươi giấu rất sâu, lại dám giết người của Long Vương Điện ta. Lục Phàm cảm giác mặt mình lại bị hung hăng chịu một cái tát, rõ ràng hắn đã ngã bài, thế nhưng lại còn có người dám ngay trước mặt hắn giết thủ hạ của hắn. Tiếu Hoa lạnh rên một tiếng. Cả người Lục Phàm liền bị một luồng sức mạnh cường đại đè sấp trên mặt đất, bàn ghế toàn bộ đổ lật, những món ăn mỹ vị kia tự nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Sao lại thế? Khí thế này, chẳng lẽ ngươi là lục địa thần tiên trong truyền thuyết, đây chính là đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện, vị trước đó vẫn là vị cao thủ đạo môn bị đạn hạt nhân oanh tạc mà chết. Tiếu Hoa học dáng vẻ trước đây của Lục Phàm tìm một cái ghế ngồi xuống, thuận tiện vắt chéo chân. Ngươi tính là người gì, chỉ là một cái Long Vương Điện, cũng dám cùng bản tọa là địch. Khá lắm. Lại còn có xoay chuyển. Những người hóng chuyện tại chỗ lập tức cảm giác chuyện hôm nay đủ để cho bọn họ về sau khoác lác cả đời rồi. Những người Long Vương Điện khác nhau nhau ra tay, Tiếu Hoa sau khi thấy cũng không khỏi 10 phần cảm khái, Lục Phàm mới hơn 20 tuổi rốt cuộc là làm thế nào để lôi kéo lòng người, chẳng lẽ dựa vào hào quang nhân vật chính vô não sao? Chỉ là lạnh rên một tiếng, trận này trên 100 vị người Long Vương Điện liền ngã xuống. Bây giờ bên ngoài lại có động tĩnh mới, mấy chiếc xe chậm rãi dừng lại, cha mẹ của thân thể Tiếu Hoa này bị bắt đến hiện trường, mà người dẫn đầu là một nam tử độc nhãn mặc tây trang màu đen. Người đàn ông nhìn thấy Lục Phàm chật vật, không dám chút nào có bất kỳ chế giễu, biểu hiện mình 10 phần khiêm tốn. Một trong tứ đại chiến tướng của Long Vương Điện, độc nhãn Giao Long tham kiến Long Vương, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, còn xin Long Vương thứ tội. Lục Phàm vừa định muốn giãy dụa một chút, thế nhưng phát hiện mình ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được. Hỗn đảng, giết chết cho ta tên tiểu bạch kiểm kia. Độc nhãn Giao Long cảm giác Long Vương đại nhân hình như có chút mất lý trí, hắn cũng không lập tức động thủ với Tiếu Hoa, chỉ có thể ra hiệu thủ hạ phía sau dẫn hai con tin đến. Phía trước bọn họ liền thông qua giám sát nhìn thấy tất cả mọi chuyện trong yến hội, khi phát hiện tình cảnh của Long Vương lâm vào nguy cơ, liền trực tiếp đem người đã sớm chuẩn bị sẵn trói lại mà đi lên. Tiếu Hoa xem như đối tượng thân mật với vương gia đại tiểu thư, đã sớm chọc giận Lục Phàm. Vốn dĩ dự định lần này ngã bài trong tiệc sinh nhật của vương gia lão phu nhân, Lục Phàm liền chuẩn bị hung hăng cho Tiêu gia một trận ra oai phủ đầu. Kết quả cương trảo vào hai con tin, bây giờ lại có đất dụng võ. Tổng giám đốc Tiếu và Tiếu phu nhân trông thấy tất cả hiện trường, bị người phía sau đẩy một cái như vậy, hai chân liền quỳ trên mặt đất. Tiếu phu nhân có chút hoảng sợ nói, các ngươi muốn làm gì? Có biết hay không bây giờ là xã hội pháp trị, nhị gia Tiêu gia chúng ta thế nhưng là một phó cục trưởng cục cảnh sát Giang Thành. Tiếu Hoa lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt vợ chồng Tiêu gia, mặc dù bây giờ hắn đã đổi thành ý thức của Tiêu Chấn, hai người bọn họ từ đầu đến cuối cũng là cha mẹ của cổ thân thể này. Mấy người Long Vương Điện còn muốn động thủ, Tiếu Hoa vẻn vẹn một ánh mắt, liền đem bọn hắn đánh thành mưa máu. Cảnh tượng kinh người khủng bố như vậy, thế nhưng đã dọa sợ một nhóm lớn khách mời. Dù sao bị người dùng súng bắn chết, cũng chỉ là một cái lỗ máu mà thôi. Tổng giám đốc Tiếu nhìn người con trai xa lạ của mình, có chút sợ hãi mà hỏi, ngươi thật là con trai ta sao? Tiếu Hoa gật đầu một cái, lại lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói, ta chính là Thiên Đình Diệu Đan chân quân chuyển thế, tu kim công đức viên mãn, cũng nên rời đi thế gian. Tiếu phu nhân miệng há thật to, nàng có chút muốn sờ sờ đầu con trai bảo bối của mình, xem có phải hay không sốt, bằng không thì sao lại nói ra loại mê sảng này. Còn đang bị đặt trên đất Lục Phàm, lại ha ha cười nói, thực sự là làm trò cười cho thiên hạ, còn tiên nhân Thiên Đình chuyển thế, ngươi tại sao không nói chính ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế đâu? Tiếu Hoa quay đầu lại lộ ra một nụ cười ấm áp, kỳ thực ta và Ngọc Đế bệ hạ quan hệ cũng không tệ lắm, thế nhưng về sau cũng không biết còn có thể hay không làm việc cho ngài. Sau đó, Tiếu Hoa đi qua trực tiếp dẫm lên một chân của Lục Phàm. Lạch cạch. Tiếng xương vỡ vụn thanh thúy truyền vào tai của mỗi người, rất nhanh Lục Phàm liền đau đớn kêu rên lên. Ngại quá, ta vừa vặn hình như đã đạp gãy chân của ngươi, vậy cái chân kia đâu? Rất nhanh lại là một tiếng vang giòn, hai cái đùi của Lục Phàm xem như triệt để bị phế. Những người khác nhìn xem hai cái chân biến dạng nghiêm trọng kia, cũng cảm thấy đáng thương cho vị Long Vương đại nhân vừa mới còn 10 phần ngạo mạn. Tiếu Hoa ánh mắt trở nên lạnh nhạt nói, người ta vốn không oán không cừu, thế nhưng ngươi lại đụng phải trên họng súng khi ta sắp quay về, vậy cũng chỉ có thể coi như ngươi xui xẻo. Một ngón tay điểm ra, tản ra thần quang vô cùng chói mắt. Lục Phàm, tên tàn tật mới ra lò này, trực tiếp trong tiếng kêu rên đã biến thành một con chó què. Nhìn một cái những người Long Vương điện khác, Tiếu Hoa tiếp tục thi pháp, đem bọn hắn toàn bộ đều biến thành những con chó què tướng mạo xấu xí. Một kẻ thích giả cẩu cùng một đám thích làm cẩu, đã như vậy mà nói, các ngươi liền đi làm cả đời cẩu đi. Để cho an toàn, Lục Phàm còn thi triển một thuật nguyền rủa, theo chuỗi nhân quả, đem những người khác cùng Long Vương Điện và những người có liên quan đến Lục Phàm toàn bộ đều biến thành chó què. Đáng nhắc tới chính là, Tiếu Hoa cố ý đem Lục Phàm đã biến thành một con chó cái què, hơn nữa còn là tăng thêm một pháp thuật kèm theo. Một khi những loài chó được khắc phát hiện nàng, cái đó liền sẽ lập tức điên cuồng lên. Đang thi triển nguyền rủa đồng thời, khí vận của những người này cũng bị triệt để xóa đi, dù là đến kiếp sau cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tiếu Hoa lại nhìn về phía vợ chồng Tiêu gia, bây giờ ánh mắt của đối phương vừa có hoảng sợ lại có không muốn. Những năm này may mắn nhờ có nhị lão dưỡng dục chi ân, nhưng ta nhất thiết phải trở về sau còn xin các ngài nhất định phải chăm sóc tốt chính mình. Tiếu Hoa thả ra một số chúc phúc chi thuật, coi như tăng cường khí vận cho vợ chồng Tiêu gia, lại hỗ trợ tẩy luyện qua một lần cơ thể. Tin tưởng bọn họ vợ chồng hai người nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Vì Tiêu gia chỉ có Tiếu Hoa một người con một, hắn trước khi rời đi, còn thi triển một thủ đoạn nhỏ, để vợ chồng Tiêu gia có thể rất nhanh lại có hài tử mới. Cuối cùng nên rời đi, Tiếu Hoa toàn thân tản ra khí tức lực lượng khủng bố, trực tiếp đem toàn bộ cường giả của thế giới đều đè không ngẩng đầu lên được. Dù là bây giờ đã là 8-9 giờ tối, trời đều đã đen. Toàn bộ Giang Thành bầu trời vẫn như cũ bao phủ một luồng quang mang chói mắt, phương thức rời đi này ngưu bức hống hống. Phô trương có thể so với Long Vương quay về mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tiêu Chấn thu về đạo phân thân này, sau đó lại liếc mắt nhìn thế giới đô thị này. Đem hóa thân của hắn an bài thành nhân vật phản diện, mặc kệ là vô tình hay cố ý, chuyện này cũng không thể đơn giản như vậy coi như xong. Một luồng lực lượng khủng bố đã kích vào ý chí thế giới của thế giới đô thị, trực tiếp làm cho cả thế giới đều run rẩy một phen. Tiêu Chấn thu về từng cái hóa thân, kết quả cũng 10 phần khả quan, những thể ngộ nhân sinh quý báu kia, giống suối trong chảy vào trong linh hồn. Những ký ức này bên trong mặc dù có đủ loại kinh nghiệm, nhưng linh hồn khổng lồ của Tiêu Chấn đủ để đem chúng tiêu hóa hấp thu, mà sẽ không ảnh hưởng đến tính cách bản thân hắn. Tiêu Chấn cảm giác ý cảnh của mình đạt đến viên mãn, bình cảnh đột phá Đại La Kim Tiên giống như cũng đã giãn ra một chút. Dùng hết tất cả tích phân, Tiêu Chấn từ trong Thương Thành hệ thống đổi ra những đạo cụ mình cần. Tạo hóa hạt sen, bên trong còn có vô tận tạo hóa chi lực, có thể khiến người tu luyện tư chất đề thăng, hơn nữa có hiệu quả đột phá tu vi. Nhìn xem tích phân rỗng tuếch, Tiêu Chấn trực tiếp đem hạt sen một ngụm nuốt vào. Ẩn chứa đại đạo đường vân tại bên cạnh Tiêu Chấn bay múa, ngay cả ý thức thế giới của Đại Thiên Thần Giới, giống như cũng cảm nhận được điều gì, thiên lôi giáng xuống uy lực trở nên càng thêm cuồng bạo. Đông Hoàng Trung trải qua hơn 300 năm rèn luyện, những vết rách phía trên đã nhỏ bé đến mức nhìn bằng mắt thường không thấy, khí thế cũng so trước đó càng thêm cường đại. Thời gian không ngừng trôi qua, tu vi của Tiêu Chấn bắt đầu một chút dâng lên, nếu như thuận lợi, hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên. Nếu là không thể hoàn toàn đột phá, liền có thể kẹt tại một cảnh giới nào đó, cũng chính là nửa bước Đại La Kim Tiên. Nếu như không may xảy ra, tu vi có thể sẽ lùi lại, hơn nữa còn sẽ xuất hiện tổn thương nghiêm trọng. Uy áp khủng bố không ngừng lan tràn, đối với Đại Thiên Thần Giới mà thượng tuyến chỉ có Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, sự tồn tại siêu quy như Tiêu Chấn, đủ để ảnh hưởng toàn bộ tính ổn định của thế giới. Một năm thời gian, Tiêu Chấn cảm giác thể nội không còn chút sức lực nào mãnh liệt, cuối cùng tầng bình phong kia, cũng tại sao vô số lần xung kích, cuối cùng ứng thanh mà phá. Khóe miệng Tiêu Chấn lộ ra ý cười, đem tin tức mình đột phá Đại La Kim Tiên truyền đến trong nhóm, các thành viên đã 300 năm qua đều tại thi hành nhiệm vụ, cũng nhao nhao gửi lời chúc phúc. Trở về Đại Thiên Thế Giới một chuyến, Tiêu Chấn cùng người nhà thật tốt đoàn tụ một phen, những năm này hắn đều ở bên ngoài lăn lộn, thật sự là có lỗi với kiều thê mỹ thiếp trong nhà. Cũng may tất cả mọi người không phải trẻ con, cũng là vợ chồng, tự nhiên biết cái gì mới là quan trọng nhất. Có thực lực phong phú, Tiêu Chấn quyết định trở về Đại Lục Hồng Hoang một chuyến. Liên hệ với hóa thân Huyền Trang, thế mới biết bây giờ Hồng Hoang đang ở trong cảnh giới đặc biệt. Chủ thần không gian sau lần sụp đổ lớn trước đó, chủ thần mang theo luân hồi giả trốn đi thật xa, các cường giả phản bội Hồng Hoang không thể không theo đó mà thoát đi. Phát triển hơn 200 năm, chủ thần không gian đã khôi phục hơn phân nửa nguyên khí. Mặc dù trước mắt không có lần nữa tiến công Hồng Hoang, thế nhưng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nghe nói bây giờ chủ thần đang dẫn theo số lớn luân hồi giả, tại tiến công thế giới nơi Đại Đường Tiên Triều ngự trị. Lý Thiên Minh đã chính thức đột phá đến Đại La Kim Tiên, thế nhưng đối mặt với chủ thần Lưu Vũ mạnh hơn mình, hắn vẫn là không thể không phát ra cầu viện. Đạo tổ Hồng Quân tự nhiên biết đạo lý môi hở răng lạnh, hơn nữa Đại Đường Tiên Triều trước đây mặc dù có chút động cơ không thuần, nhưng dù sao cũng là đã ra tay giúp đỡ trong thời điểm nguy nan. Đối với người tu luyện thờ phụng nhân quả mà nói, đây là nhất định phải trả lại. Đạo tổ Hồng Quân xem như người phát ngôn của thiên đạo, không cách nào rời khỏi Đại Lục Hồng Hoang, bằng không nếu là vì thực lực giảm xuống mà bị chủ thần đánh chết lời nói, đây tuyệt đối là tổn thất không cách nào lường được. Các thánh nhân khác đồng dạng là đạo lý này, thế nhưng Phật môn và thiên đình lại ra không ít cường giả. Xem như đại năng thiên địa trấn nguyên đại tiên, cũng là quyết định thật nhanh liền gia nhập vào đội ngũ cứu viện Đại Đường Tiên Triều. Dù sao, cây nhân sâm quả của hắn cũng không biết bị tên hỗn đản côn bằng kia lừa đi đâu rồi, hiện tại cũng còn chưa tìm trở về đâu. Có sự trợ giúp của các cường giả Hồng Hoang, tối thiểu nhất đã khiến Đại Đường Tiên Triều cùng chủ thần không gian miễn cưỡng ở vào cùng một đẳng cấp, không đến mức nhanh chóng bị thua. Tiêu Chấn trở lại Thiên Đình Hồng Hoang, bây giờ hắn mượn nhờ mạo hiểm hệ thống che đậy tất cả vết tích, chỉ cần ẩn nấp tốt mà nói, cho dù thiên đạo cũng không phát hiện ra hắn. Không ai biết Diệu Đan Chân Quân khi xưa đã trở về, Tiêu Chấn cũng đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Dù cho Tiên Đan Đường không có Tiêu Chấn, thế nhưng hệ thống vận hành đã cố định, Dương Thiền xem như trợ lý, thành công tại sau khi Tiêu Chấn rời đi trở thành người phụ trách Tiên Đan Đường. Những người khác có thể hoài nghi trình độ luyện đan của Dương Thiền, nhưng ở phương diện quản lý, nhưng không ai dám nhắc tới dị nghị. Phía trên Dương Thiền thế nhưng có Dương Tiễn, ai dám đắc tội nàng, đó chính là thật sự không muốn sống nữa. Ngọc Đế chắc chắn cũng yên tâm để thân thích của mình trưởng quản bộ môn quan trọng của Thiên Đình, mà đối với các luyện đan sư có giả tâm khác, cũng thông minh không đi cạnh tranh vị trí thứ nhất của Tiên Đan Đường. Giúp xong một ngày của Dương Thiền, trở lại phủ đệ Diệu Đan Chân Quân, mặc dù hai người cũng không trở thành đạo lữ chính thức, nhưng mọi người đều biết quan hệ của bọn họ, cũng không có người dám lắm miệng gì. Dương Thiền vuốt ve vị trí Tiêu Chấn đã từng ngồi qua, có chút mê mang nói, hơn 3.000 năm, chàng lúc nào mới có thể trở về liếc nhìn ta một cái. Vì tốc độ chảy của Hồng Hoang và ngoại giới khác biệt, Dương Thiền vẫn luôn chờ đợi trong Hồng Hoang, ước chừng hơn 3.000 năm. Đến nỗi vị phụ thân Trầm Hương ban đầu có thể cám dỗ Dương Thiền, chỉ sợ bây giờ tro cốt cũng đã bị côn trùng gặm sạch. Một bàn tay ấm áp từ phía sau che khuất hai mắt xinh đẹp của Dương Thiền, âm thanh nam nhân tràn ngập dương cương truyền đến. Đoán xem ta là ai? Dương Thiền nhịn không được bật cười, cảm khái nói, nhị ca, ngươi sao cũng như trẻ con mà hồ đồ, đến cũng không thông tri muội muội một tiếng, ta cũng tốt để xuống chuẩn bị tiệc rượu cho mọi người. Âm thanh nam nhân phía sau, rất nhanh lại xuất hiện biến hóa. Tiểu Thiền, chẳng lẽ ta về nhà mình, còn muốn như người ngoài mà được tiếp đãi sao? Dương Thiền toàn thân rung lên, âm thanh khiến nàng trong giấc mộng vô số lần tưởng niệm, cuối cùng đã xuất hiện. Hơn nữa khí tức cũng đã thay đổi, đích xác không phải nhị ca Dương Tiễn của nàng. Mấy nha hoàn đứng ở cửa thò đầu ra, kinh ngạc nói, lão gia đã trở về. Dù là đã trải qua hơn 3.000 năm, đối với rất nhiều người tu luyện mà nói, bất quá cũng chính là thời gian ngủ gật. Tiêu Chấn hướng về phía những hạ nhân kia là một thủ thế bảo mật, hắn cũng không có ý định xóa bỏ ký ức. Dù sao cho dù có bị tiết lộ bí mật, với thực lực bây giờ của hắn, xung đột với Hồng Hoang cũng không phải là vấn đề lớn gì. Hơn nữa đạo tổ và mấy vị kia trong tình huống có chủ thần không gian uy hiếp này, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội một cường giả cùng cấp bậc. Huống chi trong tin tức do hóa thân huyền trang truyền đến, mấy vị thiên đạo thánh nhân đã bị rớt cảnh giới năm đó, hiện tại cũng chỉ có Thái Thanh lão tử thành công khôi phục cảnh giới. Hồng Hoang hiện tại vẫn còn bách phế đại hưng, tổn thất năm đó thực sự có chút lớn, tình huống còn nghiêm trọng hơn cả đại chiến Vu Yêu. Tiêu Chấn và Dương Thiền trong phủ đệ lẫn nhau thổ lộ hết tình cảm tưởng niệm, hai người cũng cuối cùng đã bước ra bước cuối cùng kia. Tiêu Chấn lần đầu tiên cùng Dương Thiền nói đến lai lịch của mình, từ một thế giới không tính đặc biệt lớn mà nổi bật, từng bước một trưởng thành, cuối cùng lại đi tới Hồng Hoang lịch luyện, gia nhập vào Thiên Đình trở thành Diệu Đan chân quân. Dương Thiền khi nghe nói Tiêu Chấn đã có rất nhiều thê thiếp, trong lòng có chút tiểu ủy khuất. Dù sao mình thế nhưng đã đợi hơn 3.000 năm. Tiêu Chấn cũng biết mình có lỗi với Dương Thiền cô nương đơn thuần này, trên thực tế hắn có lỗi với nhiều phụ nữ. Bằng vào kỹ thuật tra nam đã khổ luyện nhiều năm, cuối cùng cũng tạm thời trấn an được tiểu nha đầu này. Tiêu Chấn lại đi một chuyến đến chiến trường giữa đại đường tiên triều và chủ thần không gian, song phương đánh thật sự là hôn thiên ám địa. Những thế giới mà đại đường tiên triều kiểm soát từng cái sụp đổ, mà chủ thần không gian cũng không khá hơn là bao, trước đây thế nhưng đã bị mạo hiểm hệ thống và tối cường hoàng đế hệ thống vặt một đợt lông dê. Chủ thần Lưu Vũ bằng vào tu vi Đại La Kim Tiên trung kỳ, trực tiếp có thể đè Lý Thiên Minh mà đánh. Thế nhưng đại đường tiên triều của Lý Thiên Minh trải qua hơn 300 năm dưỡng sức, sau khi lại công chiếm mấy cái đại thế giới, đã thành công khôi phục không ít quốc vận. Lưu Vũ cũng cảm giác có chút ghê tởm, rõ ràng thực lực mình chiếm ưu, nhưng đối phương lại có thể thông qua tiêu hao khí vận để cưỡng ép tăng tu vi lên tới Đại La Kim Tiên trung kỳ. Tiêu Chấn bằng vào sự bí mật của mình, vẫn luôn âm thầm quan chiến, tận mắt chứng kiến hai người giao thủ trong hỗn độn. Cho dù là hỗn độn loạn lưu khủng khiếp, đối với cấp bậc Đại La Kim Tiên này đã không còn gì uy hiếp. Tiêu Chấn nhìn một chút, cảm giác có chút hoảng hốt. Rất nhiều năm trước đó, hắn khi mạo hiểm ở một thế giới nào đó, cũng đã từng nhìn như vậy hai cường giả chiến đấu. Những dư ba do bọn họ tạo ra, cũng đủ để hủy diệt một số tiểu thế giới. Tiêu Chấn nếu không phải vì có hệ thống có thể kịp thời thoát đi, đoán chừng khi đó liền phải chôn theo rồi. Tiêu Chấn như một ngư phụ ẩn mình trong bóng tối, quan sát cảnh hến cò tranh giành, sẵn sàng trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng. Lưu Vũ một chưởng đánh bật Lý Thiên Minh, với ngữ khí khoa trương, tức lời, tiểu tử kia, ngươi thật sự nghĩ rằng trở thành Đại La Kim Tiên là có thể khiêu chiến lão tử đây sao? Hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi thế nào là uy nghiêm của bậc tiền bối. Lý Thiên Minh không cam lòng chịu yếu thế, giở cợt đáp lại, trước đây lão tiểu tử ngươi chẳng phải như chó nhà có tang bị đánh chạy khắp nơi sao? Thật sự nghĩ rằng sống vất vưởng vài trăm năm là có thể tìm ta báo thù ư? Lưu Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, trước đây nếu không phải Hồng Quân lão nhi kiềm chế ta, ngươi và tên kia ngay cả tư cách chạy thoát thân cũng không có. Lý Thiên Minh cũng chợt nhớ về người đã cùng hắn đào hố chủ thần không gian thuở ban sơ, về mặt nào đó cũng coi là ân nhân của hắn, nhưng lại bị chính hắn đâm một đao khi đang là một kẻ xuyên việt. Sớm biết trước đây nên điều tra kỹ hơn một chút, nghĩ biện pháp ngay khi ở Hồng Hoang đã tìm cách khống chế đối phương. Dù sao Diệu Đan chân quân, người chưởng quản một bộ phận trọng yếu của Thiên Đình, rõ ràng là một nhân vật không hề tồn tại trong thần thoại, có hiểm nghi lớn đến thế, nhưng lại bị bỏ sót. Nếu như hệ thống hoàng đế mạnh nhất có thể thôn phệ hệ thống của đối phương, biết đâu hôm nay hắn còn có thể mạnh hơn một chút, đối mặt sự đột kích của chủ thần không gian cũng có thể ứng phó tự nhiên. Đáng tiếc hết thảy đều là hy vọng xa vời, thuốc hối hận vốn không tồn tại. Lý Thiên Minh đã chuẩn bị xong những đường lui của mình. Hắn lần lượt đưa hậu duệ của mình đến Hồng Hoang cùng vài thế giới khác nằm trong tầm kiểm soát của đại đường tiên triều, và đều trang bị cho họ một bộ hệ thống ngoại quải đơn giản có thể xuyên qua thế giới. Nếu như hắn cuối cùng vẫn không địch lại chủ thần, cũng có thể nghĩ biện pháp trốn đến Hồng Hoang, mượn sức mạnh của các thánh nhân bên đó để cẩn thận đối đầu. Bất quá cái giá phải trả chính là sẽ phải vứt bỏ thế giới gốc của đại đường tiên triều, vô số con dân e rằng cũng khó thoát khỏi vận rủi. Đúng vào lúc này, một sự bất ngờ mới xuất hiện. Một luồng sức mạnh đen kịt bao trùm vạn vật buông xuống, một giọng nữ liều lĩnh vang lên. A nha nha, náo nhiệt thế này, để người ta tới tham dự một chút có được không? Tiêu Chấn cảm thấy khí tức quen thuộc, nhìn kỹ lần nữa, phía xa đã xuất hiện một nữ nhân đang đứng trên mây đen. Luồng hỗn độn kinh khủng dường như bị nàng chi phối, nụ cười tự tin mà tà mị kia mang đến cho người ta một cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy. Khí tức toát ra từ người nàng đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Hai người đã chiến đấu rất lâu, e rằng liên thủ cũng không đánh lại nàng. Khóe miệng Tiêu Chấn giật nhẹ một cái. Hắn dường như đã nhớ ra nữ nhân này. Về mặt nào đó, nàng cũng có thể là ân nhân cứu mạng của hắn. Trước đây, khi bị vây ở vạn giới thương thành, hắn suýt chút nữa bị kẻ nắm giữ hệ thống thương thành kia tiêu diệt. Vào lúc nguy hiểm nhất, hắn kịp thời sử dụng đến luật rừng hắc ám mới thu hút được đối phương. Khi đó, tu vi nữ nhân này dường như chỉ có thái ất kim tiên hậu kỳ. Suy nghĩ kỹ lại thì cũng phải, khi đã thu hoạch được một hệ thống vạn giới thương thành phẩm chất cao, cộng thêm bao nhiêu năm phát triển như vậy, tu vi của nàng có thể đạt đến cảnh giới như vậy cũng là điều hợp lý. Tiêu Chấn cùng lúc cảm khái, không nhịn được để hệ thống mạo hiểm của mình ép khí tức xuống thấp nhất, cũng không muốn lộ diện trước mặt ba người. Bằng không là kẻ có thực lực yếu nhất, e rằng hắn sẽ là người gặp nguy hiểm nhất. Lý Thiên Minh cùng Lưu Vũ liếc nhìn nhau, hai người cùng lúc hướng về phương xa bỏ chạy. Cho dù thực lực của nàng rất mạnh, cũng không thể cùng lúc truy sát hai người. Còn việc liên thủ kháng địch ư, điều đó là không thể nào, ai biết đối phương có đâm lén sau lưng không. Kỳ thực hai người còn có những toan tính riêng. Lưu Vũ cảm thấy tu vi mình cao hơn, nữ nhân kia nếu suy xét theo lẽ thường, nhất định sẽ truy Lý Thiên Minh trước. Đã như thế, cơ hội thoát thân của hắn càng lớn hơn. Mà Lý Thiên Minh nghĩ chính là ngay lập tức trốn đến Hồng Hoang. Đạo Tổ Hồng Quân được thiên đạo chi lực gia trì, hoàn toàn có thể phát huy tu vi Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, lại thêm sự phối hợp của hắn và vài vị thánh nhân khác, hẳn là cũng có thể bức lui nữ nhân kia. Còn nhân mã hai phe đang chém giết nhau tại thế giới gốc của Đại Đường Tiên Triều cũng không biết, lão đại của phe mình giờ đây cũng bị tồn tại mạnh hơn để mắt tới, trước mắt ngay cả đám tiểu đệ bọn họ cũng không còn để ý đến nữa. Tình huống có chút ngoài dự liệu, nữ nhân này tại chỗ biến thành hai bản thể, khí tức của cả hai đều xấp xỉ nhau. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân này tham vọng rất lớn, muốn cùng lúc giải quyết cả hai người. Tiêu Chấn cũng có ba lựa chọn, một là đuổi theo nhóm của Lý Thiên Minh, một là đuổi theo nhóm của Lưu Vũ, cuối cùng là không đi theo nhóm nào cả. Vô luận là đuổi theo nhóm nào, đều tiềm ẩn rủi ro lớn, hơn nữa còn chưa chắc đã có thể kiếm được lợi lộc gì. Tiêu Chấn cảm thấy mình mới đột phá Đại La Kim Tiên này, vẫn nên khiêm tốn một chút. Nhìn về phía thế giới gốc của Đại Đường Tiên Triều, Tiêu Chấn cảm thấy mình có lẽ có thể đi thu một chút lợi tức về, dù sao trước đây hắn cũng đã từng cứu Lý Thiên Minh. Hơi thay đổi chút bề ngoài và khí tức, Tiêu Chấn liền trực tiếp xông thẳng vào đại thế giới của Đại Đường Tiên Triều. Giờ phút này bên trong ngược lại vô cùng náo nhiệt, các loại khoa học kỹ thuật và pháp thuật bay loạn xạ, người tu tiên và cơ giáp khổng lồ chiến đấu khắp nơi. Tiêu Chấn lén lút lẻn vào hoàng cung Đại Đường Tiên Triều, rất nhanh liền tìm được nơi khí vận nồng đậm nhất. Một thanh niên anh tuấn, tướng mạo giống Lý Thiên Minh đến 7-8 phần, tu vi cũng có thái ất kim tiên trung kỳ. Tiêu Chấn đã biết thông tin về người này, là thái tử của Đại Đường Tiên Triều, chính là một trong ba người có thế lực lớn nhất dưới hoàng đế. Còn hai người kia là ai? Đương nhiên là quốc sư và hoàng hậu. Bất quá hoàng hậu đã cùng quốc sư ra chiến trường, mà vị thái tử này dường như cũng đang làm đủ loại an bài, đoán chừng là để chuẩn bị cho việc chạy trốn. Tiêu Chấn lặng lẽ tiếp cận từ phía sau, một đòn tinh thần xung kích liền đánh ngã những người khác tại chỗ. Không đợi thái tử có phản ứng gì, khí vận chi kiếm trong tay Tiêu Chấn đã từ sau lưng đâm xuyên qua người hắn. Khí vận chi kiếm vốn đã đạt đến cấp bậc cực phẩm tiên khí, cuối cùng cũng có bước tiến mới. Là thái tử, khí vận trên người hắn liên kết với toàn bộ tiên triều, lượng khí vận đó tự nhiên là kinh khủng. Tiêu Chấn cảm nhận được một luồng khí vận phản phệ, cười lạnh, dùng tu vi cưỡng ép chống đỡ. Nếu là khí vận Đại Đường Tiên Triều ở thời kỳ đỉnh phong, hắn đoán chừng cũng phải nhượng bộ rút lui. Mà Lý Thiên Minh đang chạy trốn, tự nhiên cũng cảm nhận được đại nhi tử của mình gặp nguy hiểm. Bất quá bây giờ thân hắn còn khó bảo toàn, nếu không thể kịp thời trốn đến Hồng Hoang, e rằng hôm nay hắn sẽ không sống sót được. Tiêu Chấn tận mắt nhìn thấy khí vận chi kiếm vui vẻ hút lấy khí vận, thần long khí vận thuộc về Đại Đường Tiên Triều trên bầu trời không ngừng gào thét. Phần lớn sức mạnh của nó đều bị hoàng đế mượn đi, trước mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ trộm càn rỡ cướp đoạt, mà nó lại không cách nào ngăn cản. Quốc sư và hoàng hậu đang giao chiến với luân hồi giả, tự nhiên cũng có thể thông qua khí vận mà biết được biến hóa này. Quốc sư Viên Thiên Cương cưỡng ép chống đỡ vài vị luân hồi giả cấp thái ất kim tiên, tạo cơ hội để hoàng hậu quay về cứu thái tử. Chờ hoàng hậu trở về, chỉ thấy thái tử đang hấp hối tại chỗ, không nhịn được nghẹn ngào. Tiêu Chấn còn không có rời đi, từ phía sau lưng lại cho vợ của Lý Thiên Minh một kiếm. Khí vận trên người thái tử và hoàng hậu liên tiếp bị cướp đoạt, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến quốc vận của chính Đại Đường Tiên Triều. Lý Thiên Minh thầm mắng trong lòng, nhưng lại không biết là ai đang tính kế hắn. Tu vi nguyên bản nhờ quốc vận mới tạm thời đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, cũng trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Bất quá cũng may hắn đã tiếp cận Hồng Hoang thế giới, đến mức đạo tổ Hồng Quân phải ra tay cứu viện, bằng không chắc chắn hắn đã vẫn lạc. Còn nữ nhân kia, sau khi nhìn thấy đạo tổ Hồng Quân cùng Thái Thanh Thánh Nhân ra tay, cũng biết rằng bằng một nửa sức mạnh này không cách nào bắt giữ được kẻ sở hữu hệ thống kia, đành phải ghi nhớ tọa độ thế giới Hồng Hoang này, đi trước giải quyết bản thể còn lại, sau này sẽ quay lại tính sổ. Chuyến này Tiêu Chấn thu hoạch bội thu. Bởi vì lo lắng nữ nhân kia sẽ quay lại bên này tìm kiếm, bản thân hắn cũng vội vàng rời khỏi thế giới gốc của Đại Đường Tiên Triều. Khí vận chi kiếm sau khi hút no, cũng đạt tới cấp bậc hạ phẩm hậu thiên linh bảo, cũng đã gần đạt đến đỉnh điểm. Tiêu Chấn bây giờ một tay cầm Đông Hoàng Chung, một tay cầm khí vận chi kiếm, có hai pháp bảo này trong tay, đối đầu với Đại La Kim Tiên cùng cấp bậc cũng sẽ không chịu thiệt. Tiêu Chấn lén lúc tiến vào Hồng Hoang thế giới, gặp gỡ Doanh Chính, sau đó lại lên Thiên Đình tìm Ngọc Đế, cảm tạ lần ra tay mấy trăm năm trước. Hắn hơi tiết lộ một chút khí tức, Ngọc Đế cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ vị thần tử dưới quyền mình trước đây, bây giờ tu vi cũng đã đạt đến mức độ đó, thật khiến người ta hâm mộ. Tiêu Chấn cũng hứa hẹn về sau nếu Thiên Đình có việc cần, hắn sẽ ra tay giúp đỡ một lần. Ngọc Đế nhận được lời hứa này, tự nhiên cũng cười gật đầu. Tiêu Chấn còn nói lời chào hỏi, tiếp đó liền mang theo Dương Thiền đi tìm Dương Tiễn một chuyến. Lần nữa nhìn thấy Tiêu Chấn, trên mặt Dương Tiễn quả thực lộ ra một nỗi bi phẫn, dù sao muội muội của hắn đã đợi nhiều năm như vậy, nỗi chua xót trong đó, hắn nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Sau khi chào hỏi tất cả, Tiêu Chấn liền mang theo Dương Thiền quay trở về Đại Thiên thế giới. Bây giờ nơi đây cũng coi như là đại bản doanh của hắn. Có lẽ là cảm giác tạm thời đã mất đi mục tiêu trong cuộc sống, Tiêu Chấn cảm thấy có thể tìm cho mình một việc để làm. Hắn đặc biệt triệu tập tất cả thành viên trong gia group, cùng nhau cử hành một buổi yến hội long trọng. Tiêu Chấn trưng cầu ý kiến của các thành viên khác trong group, nếu muốn thành lập một thế giới quy mô lớn ở chư thiên, giống như chủ thần không gian, thì nên vận hành như thế nào? Những người khác còn chưa nói gì, Tony lại là người đầu tiên đưa ra ý kiến. Không bằng thành lập một công ty quy mô lớn vương khắp vạn giới, nghĩ biện pháp thu hoạch khí vận cùng đủ loại tài nguyên. Tiêu Chấn gật đầu, cảm thấy kế này khả thi, tiếp đó mọi người cùng nhau ngồi xuống thương nghị. Diệp Phàm biểu thị, hắn có thiên phú kinh doanh phong phú, năm đó khi còn ở địa cầu, cũng là tự mình thành lập công ty, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty của Chat Group. Tony không phục, hắn mặc dù về vũ lực không sánh bằng Diệp Thiên Đế, nhưng bàn về thiên phú kinh doanh, ở đây có mấy ai có thể sánh bằng hắn. Phải biết gia tộc Stark của hắn chính là dòng dõi Tư Bản gia truyền. Ngay trong ngày hôm đó, Tiêu Chấn thành lập một công ty giao dịch vạn giới, mà cốt lõi của công ty chính là Chat Group. Từng hệ thống con có quyền hạn tạm thời xuyên qua được chuyển xuống tay một số người trong mỗi thế giới. Một số người này chính là những nhân viên được gọi là, bọn họ cũng có thể tiếp tục thăng tiến, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ do công ty cấp phát. Công ty cũng khá tự do, chỉ cần nhân viên không muốn làm thì bất cứ lúc nào cũng có thể xin từ chức, đến lúc đó còn có thể giúp ngươi đưa đến một thế giới thoải mái. Mà những nhân viên này vào một số thời điểm cũng là tai mắt, bọn họ sẽ hành tẩu trên mỗi thế giới. Một khi phát hiện hệ thống khác đang bị nắm giữ, đám người trong chat group cũng sẽ nhận được tin tức. Nếu như đối phương thực lực đủ mạnh, có thể uy hiếp được tất cả mọi người trong chat group, bao gồm cả chủ nhóm, thì nhân viên đó cũng chỉ có thể tại chỗ phát ra một khoản tiền thưởng, tiếp đó liền bị loại bỏ. Hệ thống chat group sẽ tự động cắt đứt kết nối, triệt để từ bỏ một chút bản nguyên kia, giống như thạch sùng đứt đuôi cầu sinh, tránh để người khác lần theo sợi dây mà tìm tới. Có công ty chat group này vận hành, Tiêu Chấn cuối cùng có thể rảnh rỗi cùng người nhà hưởng thụ cuộc sống, chỉ khi gặp phải những kẻ khó giải quyết, mới cần đến hắn, người lão bản này, ra tay giải quyết. Mà các thành viên trong chat group cũng toàn bộ trở thành cấp cao của công ty, đảm nhiệm các vị trí trọng yếu trong mỗi ngành. Tiêu Chấn vì tăng cường sức mạnh cho chat group, cũng sẽ tuyển thêm một số cường giả có tiềm lực gia nhập. Là lão tổng Tiêu Chấn, ngẫu nhiên hứng thú, hắn cũng sẽ lấy thân phận nhân viên đi tiếp xúc với các nhân viên khác, xem công ty giao dịch vạn giới còn có chỗ nào chưa đủ cần phải bù đắp. Có công ty thu lấy tài nguyên từ vạn giới, đối với sự phát triển của tất cả mọi người trong chat group tự nhiên có lợi ích không nhỏ. Mấy ngàn năm sau, Tiêu Chấn đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, mà trong chat group, ngoài hắn ra, cũng có thêm vài vị cường giả Đại La Kim Tiên khác. Trong suốt những năm này, công ty cũng đã gặp gỡ các thế lực ngoại giới khác, xảy ra xung đột, có thể đánh thì đánh, không thể đánh thì tạm lui, đợi có thực lực rồi quay lại báo thù. Tiêu Chấn vì để cho hậu duệ của mình sẽ không trở thành hoàng khố tử, cũng sẽ để bọn họ lấy thân phận nhân viên gia nhập công ty, dù sao thì dù có chết ở bên ngoài, cũng không có cách nào thu hồi linh hồn để phục sinh. Dần dần, công ty giao dịch vạn giới cũng đã trở thành một thế lực khổng lồ trong chư thiên vạn giới. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.